Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trước mặt Lâm Hạo, quan sát hắn từ trên xuống dưới, thận trọng hỏi, Lâm Hạo ăn mặc chỉnh tề, lại mang theo một vẻ khí chất khó hiểu, rõ ràng không phải người thường. Hầu hết mọi người trong khu nhà này đều quen biết nhau, rõ ràng không ai nghe nói có ai có người thân quyền thế. Nơi đây hầu như toàn là người thuộc tầng lớp thấp nhất kinh thành, hoặc do vấn đề thành phần gia đình, hoặc là thất nghiệp, xem như một khu ổ chuột ở kinh thành. Chương 85 gặp lại Tống gia. Tống Chí Viễn, đại gia, xin hỏi nhà Tống gia đóng ở đây không ạ? Lâm Hạo nhìn ông lão, lễ phép hỏi, Tống gia đóng, ngươi nói Tống đại ca à? Tống đại ca, có người tìm. Ông lão phản ứng lại, liền hô lớn về phía một gia đình ở phía tây khu nhà. Từ đại ca, chuyện gì thế? Ai, là ngươi? Một lát sau, cửa phòng mở ra, rồi một thân ảnh quen thuộc, trung thực bước ra, không ai khác, chính là Tống Gia Đống mà hắn gặp ngoài thành phố Bồ Câu. Tống Gia Đống ban đầu hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh nhận ra Lâm Hạo. Khi nhìn thấy Lâm Hạo, hắn liền nhận ra, ấn tượng của hắn về Lâm Hạo rất sâu sắc. Phải biết rằng, ở một mức độ nào đó, Lâm Hạo chính là ân nhân của gia đình anh ta. 50 đồng tiền đó đã giải quyết được khó khăn cấp thiết của nhà anh ta. Cho nên anh ta nhận ra Lâm Hạo ngay lập tức. Ngay sau đó, Tống Gia Đống như thể nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi đổi, có chút lo lắng nhìn Lâm Hạo. Lại gặp mặt, thế nào, không mời tôi vào ngồi chút sao? Thấy dáng vẻ Tống Gia Đống, Lâm Hạo mơ hồ hiểu được lo lắng của anh ta. Dù sao lúc trước, anh ta nói nếu bức tranh có vấn đề, cứ đến tìm anh ta bất cứ lúc nào. Rõ ràng anh ta đang lo lắng về vấn đề bức tranh. Xin lỗi, thất lễ, mời vào. Tống Gia Đống nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đè nén sự lo lắng trong lòng, mời Lâm Hạo vào nhà. Bước vào nhà Tống Gia Đống, Lâm Hạo lập tức cảm thấy tối sầm lại, ánh sáng trong phòng cực kỳ yếu. Nhà họ chỉ có một phòng, được ngăn thành ba phòng nhỏ, chỗ còn lại chật chội đến nỗi khó có thể đặt chân. Đồng thời, ngay khi bước vào phòng, Lâm Hạo lại nghe thấy mùi thuốc nam nồng nặc. Mùi thuốc nam anh ngửi thấy ở ngoài, chắc chắn là từ Tống Gia Đống phát ra. Trước đó anh cũng biết được từ Tống Gia Đống rằng mẹ anh mới bị bệnh nặng, phải nằm viện, tiêu hết tiền tiết kiệm, nên mới phải đi bán tranh. Xin lỗi, nhà hơi bừa bộn, mong anh bỏ qua, mời ngồi, Tống Gia Đống nói, rồi chỉ vào một chiếc ghế đẩu. Không sao, Lâm Hạo lắc đầu, ngồi xuống, nhà cũng chẳng có gì để tiếp khách, uống nước nhé. Rồi Tống Gia Đống rót cho Lâm Hạo một chén nước, Lâm Hạo gật đầu, không khách sáo, bưng chén lên uống vài ngụm. Thấy vậy, ánh mắt Tống Gia Đống nhìn Lâm Hạo rõ ràng thay đổi. Anh ta thấy Lâm Hạo hiển nhiên là người có thân phận. Những người có thân phận như vậy thường rất kỹ tính, anh ta tưởng Lâm Hạo sẽ chê bai, không ngờ đối phương lại không hề có vẻ gì là chê bai. Đồng chí, không biết lần này anh đến là, chẳng lẽ là bức tranh trước đây có vấn đề? Tống Gia Đống thận trọng hỏi, anh hiểu lầm rồi, tôi đến đây không phải vì chuyện đó, bức tranh trước đây không có vấn đề gì, thậm chí tôi còn được lợi không ít. Lâm Hạo nói thẳng, xóa tan lo lắng của anh ta, thì ra là thế, tốt quá rồi, không phải chuyện đó thì tốt rồi. Nghe Lâm Hạo trả lời, Tống Gia Đống thở phào nhẹ nhõm, vậy không biết đồng chí đến đây có việc gì? Ngay sau đó, Tống Gia Đống cũng tò mò nhìn Lâm Hạo, hơi nghi hoặc về mục đích của anh ta, vì thân phận hai người quá chênh lệch, bình thường sẽ không có giao tiếp gì. Lão đại, ai đến thế? Lúc này, một giọng nói vang lên, rồi một thân ảnh từ phòng bên cạnh bước ra, ánh mắt Lâm Hạo rơi vào người đó, thấy người này vẻ ngoài hơn 50 tuổi, đeo kính, hai hàng lông mày hơi giống Tống Gia Đống, khuôn mặt trông hơi già nua, quần áo cũ nhưng rất sạch sẽ, không hề có vẻ luộm thuộm, hiển nhiên là người cẩn thận. Cha, người này là, là người mua tranh của con ở thành phố Bồ Câu lần trước. Tống Gia Đống giới thiệu, nhưng lúc này anh ta nhận ra mình hình như chưa biết tên Lâm Hạo. Lão tiên sinh khỏe, tôi tên Lâm Hạo, mạo muội đến nhà, mong lão tiên sinh thứ lỗi. Lâm Hạo chậm rãi đứng dậy, nói với cha Tống Gia Đống, nguyên lai là anh, đồng chí Lâm Hạo, không biết hôm nay anh đến là, chẳng lẽ bức tranh có vấn đề? Rõ ràng cha Tống Gia Đống cũng có cùng lo lắng với Tống Gia Đống. Lão tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Thực ra, tôi đến đây là để bái phỏng ngài. Lâm Hạo thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Bái phỏng tôi, bái phỏng một lão già sắp xuống lỗ như tôi làm gì? Sắc mặt Tống Chí Viễn hiện lên vẻ nghi ngờ. Không biết lão tiên sinh xưng hô thế nào? Lâm Hạo hỏi, lão già này tên Tống Chí Viễn. Ông lắm nói, nguyên lai là lão tiên sinh Tống. Tôi đến đây thực ra là muốn mời lão tiên sinh xuất sơn. Lâm Hạo đi thẳng vào vấn đề. Mời tôi xuất sơn, đồng chí ý là, nghe Lâm Hạo nói, Tống Chí Viễn nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi không chắc nói, chính là nghĩa đen, tôi biết được từ anh Tống, lão tiên sinh có khả năng phi thường trong lĩnh vực đồ cổ. Còn tôi, cũng rất quan tâm đến những lão vật này, nhưng đáng tiếc, tôi không biết gì về lĩnh vực này, nên tôi muốn mời lão tiên sinh giúp tôi thu mua một số lão vật. Lâm Hạo nói, cái gì, không được, chuyện này tôi không thể làm, bán bức tranh đó trước đây là do bất đắc dĩ, nhưng nếu bảo tôi làm chuyện đầu cơ trục lợi này thì không được. Một khi bị bắt, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ xong. Tống Chí Viễn nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, rồi nói, đồng thời ánh mắt lóe lên vẻ e ngại. Phải biết rằng, gia đình họ bây giờ trở nên như thế này chính là vì Đồ Cổ. Ông ta hiển nhiên không muốn liên lụy đến Đồ Cổ nữa. Thành phần gia đình họ vốn đã không tốt, cả nhà đều thất nghiệp, con trai hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Một khi bị bắt vì chuyện này, gia đình họ chắc chắn sẽ xong, thậm chí con trai ông ta cả đời này cũng khó tìm được bạn đời. Lão tiên sinh Tống, đừng vội, nghe tôi nói hết rồi hãy từ chối. Lâm Hạo vội nói, cha, không được thì nghe lời đồng chí Lâm Hạo đi, con thấy đồng chí Lâm Hạo chắc không phải là người không có chừng mực. Tống Gia Đống do dự một lát, rồi nói, chương 86 đề nghị của Lâm Hạo. Tống Gia phụ tử xúc động, cũng được, nói đi. Tống Chí Viễn thay đổi sắc mặt, gật đầu, tôi không bảo lão Tống trực tiếp đi thu mua. Tôi nghĩ thế này, trực tiếp thu mua chắc chắn không phù hợp quy định, nhưng chúng ta có thể làm khéo léo một chút. Tôi có thể tìm cách giúp lão Tống xin việc ở cửa hàng ve chai. Đến lúc đó, lão Tống có thể mượn danh nghĩa đó đi khắp nơi, thu mua đồ phế liệu, đồng thời chú ý đến những lão vật có giá trị, rồi sau đó bí mật nhận lại. Như vậy, trừ phi tự các ngài khai ra, nếu không thì sẽ không có vấn đề gì. Lâm Hạo nói rõ ý tưởng của mình với hai người. Cái gì? Dựa vào danh nghĩa cửa hàng ve chai? Đồng chí Lâm Hạo, anh ý là có thể tìm việc cho tôi? Nghe Lâm Hạo nói, Tống Chí Viễn sửng sốt, rồi như thể nhận ra điều gì, ánh mắt rơi vào Lâm Hạo, vẻ mặt đầy kích động. Phải biết rằng, gia đình họ vì vấn đề thành phần gia đình, khó tìm được việc làm, chỉ có thể làm việc lặt vặt, một tháng nhiều lắm cũng chỉ được vài đồng tiền, vận may tốt thì kiếm được 10 đồng. Bây giờ nghe Lâm Hạo nói có thể cho ông ta làm việc ở cửa hàng ve chai. Tâm trạng ông ta có thể tưởng tượng được, dù chỉ là treo tên, giống như là công nhân thời vụ, nhưng đó cũng là một sự khác biệt hoàn toàn. Tôi sẽ thử xem, vận động một chút mối quan hệ, cũng có thể, nhưng anh cũng đừng hy vọng quá nhiều, nhiều lắm chỉ là công nhân thời vụ thôi. Lâm Hạo nói, công nhân thời vụ cũng được. Công nhân thời vụ cũng không tệ. Tống Chí Viễn kích động nói, dù chỉ là công nhân thời vụ, một tháng cũng ít nhất mười mấy đồng, hơn hẳn so với bây giờ của ông ta nhiều lắm. Nhưng mà, tôi muốn hỏi xem, vị trí này có thể đặt cho con trai tôi được không? Đương nhiên, dù đặt cho con trai tôi cũng sẽ cùng con trai tôi đi khắp nơi giúp anh thu thập. Lão vật, tôi có thể không ràng buộc hỗ trợ. Ngay sau đó, Tống Chí Viễn như thể nhớ ra điều gì, vội nói, phải biết rằng, con trai ông ta đã hơn 30 tuổi, đến giờ vẫn chưa lập gia đình, đây là nỗi lòng của ông ta. Nguyên nhân là do thành phần gia đình họ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Tống Gia Đống thất nghiệp, cuộc sống không được đảm bảo, nếu có việc làm, điều kiện tốt thì gia đình họ có lẽ không đạt được. Nhưng tìm một người không tệ vẫn có hy vọng. Cha, Tống Gia Đống ngẩng đầu, nhìn Tống Chí Viễn, con im miệng, con đừng nói. Tống Chí Viễn nói, không vấn đề gì, nhưng tôi cũng không để lão tiên sinh Tống làm không công. Một tháng tôi trả cho lão tiên sinh 10 đồng tiền công. Nếu lão tiên sinh thu thập được đồ vật làm tôi hài lòng, tôi sẽ tăng lương. Nghe Tống Chí Viễn nói xong, Lâm Hạo gần như đã hiểu đối phương ý định, bèn thẳng thắn đáp lời. Đối với việc này, hắn hiển nhiên tỏ ra thờ ơ, chỉ xem đó là một vấn đề tiền lương mà thôi. Hệ thống của hắn mỗi ngày đánh dấu đều có thể nhận được 10 đồng tiền, nên việc trả lương cho Tống Chí Viễn hiển nhiên không hề gây áp lực. Một tháng 10 đồng tiền lương. Dừng, Lâm Hạo đồng chí, ngài nói thật chứ? Nghe xong điều kiện ấy, Tống Chí Viễn vẻ mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, hiển nhiên bị điều kiện này làm cho sửng sốt. Ban đầu, ông ta chỉ nghĩ có thể giúp Tống Gia Đống tranh thủ được một vị trí công nhân thời vụ đã là vô cùng tốt rồi, nào ngờ lại có chuyện tốt như thế này. Tự nhiên là thật, ta sẽ thanh toán tiền công cho Tống lão tiên sinh trước. Lâm Hạo thẳng thắn nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lâm Hạo đồng chí, ta không biết làm sao để cảm tạ ngài. Hai cha con Tống Gia giờ đây tràn đầy vẻ xúc động nhìn Lâm Hạo. Nếu chuyện này thành công, đối với gia đình họ quả là ân tình trời bể. Tống lão tiên sinh không cần khách khí như vậy. Đến lúc đó ngài có thể giúp ta thu thập những đồ cổ quý hiếm là được. Đó chính là sự cảm tạ lớn nhất đối với ta. Lâm Hạo thẳng thắn nói, Lâm Hạo đồng chí yên tâm, chuyện khác ta không dám chắc, nhưng về phương diện này, trong toàn bộ kinh thành, không có mấy người chuyên nghiệp hơn ta. Tống Chí Viễn vẻ mặt tự tin đáp lời, giờ đây đã được Lâm Hạo hứa hẹn, ông ta cũng không còn e dè gì nữa. Toàn thân tràn đầy tự tin, rõ ràng đây là lĩnh vực ông ta am hiểu nhất. Hảo, ta về sắp xếp chút việc, chậm nhất cuối tuần sau sẽ lo liệu cho các người. Lâm Hạo thẳng thắn nói, hiện nay thân phận của Lâm Hạo đã khác xưa, ngay cả việc xin một vị trí trong nhà máy cán thép, nếu hắn muốn, cũng dễ dàng làm được, huống hồ là một cửa hàng ve chai nhỏ như thế, lại chỉ là một vị trí công nhân thời vụ, đơn vị này hiển nhiên không thể so sánh với nhà máy cán thép. Hắn có lẽ không quen biết người trong cửa hàng ve chai, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết, hắn dự định trở về sẽ đến nhà Vương Đại Mụ một chuyến. Lý do đến nhà Vương Đại Mụ là bởi vì chồng bà ấy làm việc tại một cửa hàng ve chai, lại còn là trạm trưởng nữa. Hào, vậy thì phiền Lâm Hạo đồng chí, yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Tống Chí Viễn vẻ mặt kiên định nói, hiển nhiên đã vô cùng mong chờ. Vậy thì các người cứ chờ tin của ta vậy. Tốt, ta đi trước, thấy mục đích đã đạt được. Lâm Hạo không dừng lại thêm, chậm rãi đứng dậy nói, Hảo, Lâm Hạo đồng chí, vậy chúng ta sẽ chờ tin tốt của ngài. Mặc dù họ muốn mời Lâm Hạo ở lại dùng bữa, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình, cuối cùng họ vẫn thôi. Cha, ngài nghĩ Lâm Hạo có thể hoàn thành được không? Lâm Hạo đi rồi, Tống gia phụ tử bình tĩnh lại tâm trạng. Lúc này Tống gia đống không nhịn được hỏi, chắc chắn có thể, mặc dù trước đây ta chưa từng tiếp xúc với hắn, nhưng theo quan sát của ta, người này tuyệt đối không phải người thường, vậy nên ta rất tin tưởng, không ngờ lần này nhà mình lại gặp được may mắn như thế. Có lẽ nhà mình thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Tống Chí Viễn trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ vô cùng kích động, ta cũng không ngờ chuyến đi Bồ Câu Thành lại có thể gặp được chuyện tốt như thế này. Tống gia đống cũng vẻ mặt mừng rỡ nói, nếu thật sự thành công, đây là ân tình trời bể đối với nhà mình, vậy chúng ta nhất định không thể làm cho người ta thất vọng. Như vậy đi, từ nay về sau, nếu rảnh rỗi thì con hãy cùng ta học tập chút về giám định đồ cổ. Mặc dù con lớn tuổi, tiếp xúc hơi muộn, nhưng tạm thời nắm vững những kiến thức cơ bản cũng không tệ. Như vậy cũng có thể giúp đỡ người ta hơn. Tống Chí Viễn trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, con biết rồi, cha, con sẽ cố gắng. Tống gia đống gật đầu nói, chương 87, lại đến nhà Vương Đại Mụ. Tặng quà, đối với suy nghĩ của Tống gia phụ tử, Lâm Hạo tự nhiên không hay biết, rời nhà Tống gia, về đến tứ hợp viện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra vài thứ từ không gian bí cảnh, hai bình rượu đế, một gói trà lá, khoảng chừng nửa cân, rượu đế không phải là Mao Đài Đặc Cung, mà là rượu Tây Phượng Thượng Hạng, tuy danh tiếng không bằng Mao Đài Đặc Cung, nhưng chất lượng cũng không kém là bao, còn trà lá không phải là Đại Hồng Bào Thượng Hạng, mà là Long Tỉnh Thượng Hạng, chất lượng cũng khá tốt, thứ này cũng là được từ hệ thống đánh dấu, Mao Đài Đặc Cung và Đại Hồng Bào hiển nhiên hơi quá nổi bật, nên Lâm Hạo chọn rượu Tây Phượng và Long Tỉnh, ngoài ra còn có vài thứ rau củ và hoa quả. Rau củ tất nhiên là sản phẩm của không gian bí cảnh, còn hoa quả thì có vài loại được từ hệ thống đánh dấu, thêm vào vài quả dưa hấu trồng trong không gian bí cảnh. Sau đó, hắn chọn lựa và sắp xếp lại những lâm sản mà Hứa Đại Mậu mang đến trước đó. Gần đây Hứa Đại Mậu thường xuyên đến nhà Lâm Hạo, mỗi lần đều mang theo chút lâm sản, hiển nhiên là muốn bám vào Lâm Hạo, nếu là quà biếu của Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo có lẽ sẽ không nhận, nhưng những lâm sản này, hắn lại không từ chối, sắp xếp những thứ này vào túi rồi cất vào không gian. Sau đó lại rời khỏi tứ hợp viện. Chẳng mấy chốc, Lâm Hạo đã đến ngõ hẻm nhà Vương Đại Mụ, tìm chỗ vắng vẻ, lấy ra những thứ đã chuẩn bị, rồi tiến vào nhà Vương Đại Mụ. "A, Lâm Hạo, là con đấy à? Mau vào, sao con mang nhiều đồ thế này? Hôm qua không phải mới đưa nhiều đồ ăn rồi sao?" Thấy Lâm Hạo mang theo nhiều đồ đạc, Vương Đại Mụ liền trách mắng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn. Cái gọi là nhiều lễ không bị trách, đạo lý này ở bất cứ đâu, với bất cứ ai hầu như đều đúng. "Hắc hắc, Vương Đại Mụ, dạo này con được bạn học cho chút rau củ. Bạn con làm nông, những thứ này là sản phẩm thí nghiệm mới của họ, những lâm sản này cũng là hàng xóm tặng, toàn là đồ hoang dã, toàn đồ tốt, nghe nói giá trị dinh dưỡng rất phong phú, con ăn không hết, nên mang đến cho các người chút. Lâm Hạo cười nói, rồi đặt những thứ đó lên bàn. Lâm Hạo ca, anh đến rồi, nha, nhiều hoa quả thế này, táo, lê, nho, còn có cam và chuối nữa. Nghe tiếng động ngoài cửa, Vương Tĩnh từ trong nhà đi ra, thấy Lâm Hạo thì mắt sáng lên, rồi nhìn vào những thứ trên bàn, đối với rượu đế, trà lá, lâm sản và rau củ, Vương Tĩnh chưa từng được thưởng thức nên không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng những hoa quả này thì khác, nhất là chuối và cam, con này, thật sự là quá khách khí. Vương Đại Mụ cũng thấy những quả này, không nhịn được nói, chút đồ thôi mà, con ăn không hết nhiều thế này, mọi người cùng thưởng thức. Lâm Hạo cười nói, con này, a, đây là, rất nhanh, mắt Vương Đại Mụ rơi vào hai bình rượu và một gói trà lá. Vương Đại Mụ tuy chỉ là chủ nhiệm ngõ hẻm, chức vụ không lớn, nhưng tiếp xúc với đủ loại người không ít. Kiến thức tự nhiên không thấp, chỉ cần nhìn một cái đã biết rượu và trà này không tầm thường. Con này, sao lại mang theo thứ quý giá thế này, quá phí phạm, ta nhận những thứ khác, hai thứ này con mang về đi. Vương Đại Mụ liền nói, không được đâu, chỉ là hai bình rượu và chút trà thôi, thứ này không phải con mua, là L đạo cho, con bình thường không uống rượu, vừa vặn Vương Thúc chồng bà thích uống. Hơn nữa lần này con có việc nhờ Vương Thúc, cách gọi của Vương Đại Mụ không phải theo bối phận, mà là cách gọi phổ biến trong ngõ hẻm, nên đừng thắc mắc sao lại gọi là Vương Đại Mụ. Chồng bà là Vương Thúc, Lâm Hạo lắc đầu nói, ân, nhờ Vương Thúc, ông ta chỉ là trạm trưởng cửa hàng ve chai nhỏ, có thể giúp con được gì chứ? Huống hồ, có việc gì tìm ông ta con cũng không cần khách khí thế này chứ? Đồ tốt thế này cho ông ta đơn giản là phí của trời. Vương Đại Mụ ngạc nhiên, không nhịn được nói, nhờ Vương Thúc thì tốt hơn nhờ người khác mà. Vương Đại Mụ bà cũng đừng khách khí. Lâm Hạo cười nói, con này, thôi được rồi, lần sau không được thế này nữa nha. Đúng rồi, con tìm Vương Thúc có việc gì? Nói cho ta nghe xem. Biết đâu ta cũng giúp được một tay. Vương Đại Mụ nói, cái này, là thế này Vương Đại Mụ, Con có một người bạn, nhà ông ấy trước đây buôn bán đồ cổ, thành phần không tốt lắm, cuộc sống hơi khó khăn, nên con muốn nhờ Vương Thúc xem có thể tìm việc cho ông ấy ở cửa hàng ve chai được không? Làm công nhân thời vụ thôi, Lâm Hạo giải thích. À, trước đây buôn bán đồ cổ, bạn con tên gì? Vương Đại Mụ tò mò hỏi. Tống Gia Đống, Lâm Hạo đáp. Tống Gia Đống, họ Tống, không phải con trai của Tống Chí Viễn, trưởng quỹ tụ nhã trai trước đây chứ? Vương Đại Mụ ngập ngừng, nhìn Lâm Hạo nói, ân, Tống Gia Đống là con trai của Tống Lão Tiên Sinh, Vương Đại Mụ bà cũng biết Tống Lão Tiên Sinh, hay là ông ấy có vấn đề gì sao? Nghe Vương Đại Mụ biết Tống Chí Viễn, Lâm Hạo hơi ngạc nhiên, cũng hơi lo lắng, nếu Tống Chí Viễn có vấn đề, kế hoạch sẽ thất bại, chính là nhà ông ấy đấy, Tống trưởng quỹ năm đó ở Kinh Thành cũng là nhân vật có tiếng. Người già Kinh Thành hầu như ai cũng biết ông ấy, còn bản thân ông ấy thì không có vấn đề gì lớn. Dù sao trước đây gia sản của họ cũng bị tịch thu rồi, Vương Đại Mụ nói, hiển nhiên đã nghe danh Tống Chí Viễn, không có vấn đề là tốt rồi, không ngờ Vương Đại Mụ lại biết Tống Lão Tiên Sinh. Vương Đại Mụ, bà nghĩ chuyện này khó không? Lâm Hạo hỏi, Tống trưởng quỹ cũng là người không may, nhưng con trai ông ấy lại quen biết con, đây cũng là may mắn của nhà họ. Chuyện này không khó, chỉ là công nhân thời vụ thôi, Vương Thúc vẫn có thể quyết định, còn về sau thì phải xem họ thể hiện thế nào. Vương Đại Mụ nói, thực ra trong thời đại này, rất nhiều người như Tống Chí Viễn, thành phần không tốt, không phải họ là người xấu, chỉ là số phận không tốt, sống trong thời đại đặc biệt này. Bình thường, Vương Đại Mụ sẽ không xen vào việc người khác, dù sao thời đại này loại chuyện này nhiều lắm, bà cũng không quản được. Chương 88, việc đã xong, Giả Đông Húc oán hận, nhưng giờ họ quen biết Lâm Hạo, tình hình khác hẳn, nếu là người có án tích thì rất khó sắp xếp, nhưng sắp xếp Tống Gia Đống thì không khó, nhà Tống Gia Đống không tìm được việc chủ yếu là do việc làm khan hiếm. Xếp hàng bình thường thì không đến lượt họ, nhưng từ xưa đến nay, xã hội luôn coi trọng quan hệ, nhà họ gặp Lâm Hạo, số phận tự nhiên thay đổi, chỉ cần làm công nhân thời vụ thôi, thế là được rồi, Lâm Hạo vội nói, chờ Vương Thúc con về, ta nói với ông ấy, không sao đâu, xong rồi ta báo cho con. Vương Đại Mụ nói, cảm ơn Vương Đại Mụ rất nhiều. Lâm Hạo vội nói, thực ra, Lâm Hạo rất rõ, tuy Vương Đại Mụ nói vậy, nhưng thực tế không dễ dàng như thế, vì trong thời đại này, người thất nghiệp rất nhiều, tranh giành việc làm ngay cả trên đường phố cũng có thể thấy việc làm chính thức khó tìm thế nào. Thời đại này khác xưa, thuê người phải xem xét yếu tố đầu tiên không phải năng lực, mà là thành phần được rồi thì mới xem xét điều kiện gia đình nghèo khó được ưu tiên, cuối cùng mới xét năng lực, nên bình thường, nhà Tống không thể có việc làm chính thức, còn khách khí gì, nếu không phải con đưa sữa bột hôm qua, giờ ta còn không biết phải làm sao nữa. Vương Đại Mụ nói, trước đây, đứa bé cứ tối lại đói, khóc suốt, nhưng tối qua chỉ tỉnh 2-3 lần, cho uống sữa rồi ngủ ngay, không khóc nữa, nhà mình đã nhiều ngày không ngủ ngon giấc rồi. Vương Đại Mụ lại nói, vẻ mặt vui mừng, có tác dụng là tốt rồi, nếu uống hết rồi Vương Đại Mụ cứ nói với ta sẽ giúp bà kiếm chút, nhiều thì không dám nói, nhưng làm thêm 4-5 túi vẫn được. Lâm Hạo nói, trên người hắn còn 6 túi, hơn nữa có hệ thống rồi, sau này sẽ không thiếu những vật tư sinh hoạt này, cho người khác thì không bằng cho nhà Vương Đại Mụ, tốt quá, ta không khách khí đâu. Vương Đại Mụ thấy thế liền gật đầu, nếu là những thứ khác thì bà có thể từ chối, nhưng sữa bột thì không thể, cháu trai bà cần thứ này mà, đi, quay đầu lại ta sẽ sai người đưa tới cho ngài. Lâm Hạo gật đầu đáp lời. Lâm Hạo ở nhà Vương Đại Mụ chờ đợi một hồi, hàn huyên cùng bà một lát, rồi mới đứng dậy cáo từ, trở lại tứ hợp viện. Đã gần giữa trưa, như thể chợt nghĩ đến điều gì, Lâm Hạo đi thẳng vào bếp, lấy từ không gian hệ thống ra đủ nguyên liệu nấu ăn, rồi bắt đầu tất bật chuẩn bị. Một lát sau, nhà Lâm Hạo lại một lần nữa tỏa ra mùi thơm quyến rũ, lại càng thêm mê hoặc lòng người, có lẽ là do Lâm Hạo sử dụng nguyên liệu từ không gian bí cảnh, nên hương vị lần này càng thêm tuyệt hảo. Đáng chết, Lâm Hạo lại ở nhà làm thịt ăn, ngày nào cũng ăn thịt, chẳng lẽ không sợ ăn đến bể bụng sao? Hậu viện Giả Gia, Giả Đông Húc ngửi thấy mùi thơm, sắc mặt vô cùng khó coi, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa, thơm quá a, mẹ, con muốn ăn thịt, bổng ngạnh ngửi thấy mùi thịt, cơn thèm ăn lại trỗi dậy, liền bắt đầu khóc lóc om sòm. Mặc dù trong thời gian này, nhờ ngốc trụ theo đuổi Tần Kinh Như mà điều kiện sống của nhà họ được cải thiện phần nào, nhưng đối với mùi thịt, bổng ngạnh hầu như không có chút sức đề kháng nào. Ngốc trụ thế nào rồi? Chẳng lẽ không biết con bổng ngạnh nhà ta muốn ăn thịt sao? Sao không mau mang thịt đến? Ngươi đi nhà ngốc trụ nói với hắn biết, bổng ngạnh muốn ăn thịt, bảo hắn kiếm chút thịt tới. Giả Đông Húc ánh mắt liền rơi vào Tần Hoài Như, sai Tần Hoài Như đến nhà ngốc trụ xin thịt, còn việc đến nhà Lâm Hạo, hắn hiển nhiên đã không còn hy vọng gì, muốn từ nhà Lâm Hạo lấy được thức ăn, quả thật là quá khó khăn. Ngốc trụ hôm nay đi bệnh viện khám bệnh, giờ vẫn chưa về. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, thật là phế vật, lúc mấu chốt chẳng có tác dụng gì. Còn con đường muội của ngươi rốt cuộc thế nào rồi? Ngươi có dạy dỗ nó chưa? Nó có thể lấy được Lâm Hạo hay không? Một ngày đến nay vẫn không thấy bóng dáng, lâu như vậy mà chẳng có chút tiến triển nào. Nếu không thì, mau đưa nó về đi, khỏi phí lương thực, Giả Đông Húc nghe xong càng thêm bất mãn, rồi như thể nghĩ đến điều gì, lạnh lùng nói, Tần Kinh như hiện giờ đang ăn không ở không nhà họ. Giả Đông Húc rõ ràng đã sớm khó chịu, ta cũng không biết, đợi ta hỏi nó xem, nhưng ngươi phải biết, nếu đuổi Kinh Như đi, thì Ngốc Trụ sẽ không mang đồ đến nữa, rốt cuộc muốn làm sao, chính ngươi quyết định đi. Nghe lời Giả Đông Húc, Tần Hoài Như cũng vô cùng mệt mỏi, Giả Đông Húc chỉ thấy Tần Kinh Như ăn của nhà hắn vài thứ bánh cao lương và dưa muối, nhưng không nghĩ đến thường ngày thịt của nhà họ từ đâu đến. Nếu không có Tần Kinh Như, nhà họ chỉ sợ sớm đã trở lại cảnh nghèo túng. Theo nàng thấy, dùng chút bánh cao lương và dưa muối đổi lấy thịt, đồ ăn và bánh bao chay đã là rất có lời rồi. Ách, quả nhiên, nghe lời Tần Hoài Như, Giả Đông Húc cũng sực tỉnh, liền im lặng không nói, ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, Bổng Ngạnh càng khóc lóc om sòm hơn, còn không đi chợ mua chút thịt về. Giả Đông Húc thấy vậy, liền lạnh lùng nói với Tần Hoài Như, nhưng tiền trong tay chúng ta không còn nhiều lắm. Tần Hoài Như hơi khó xử nói, tiền của mẹ kia chẳng phải con đó sao? Giả Đông Húc lạnh lùng nói, tuần trước họ đi xem Giả Trương Thị, cũng từ Giả Trương Thị biết được vị trí chiếc hòm nhỏ bí mật nhất của bà. Ban đầu họ tưởng Giả Trương Thị chỉ có tiền họ thường cho bà, nhưng không ngờ bà còn có một chiếc hòm nhỏ lớn hơn. Sau khi họ mở chiếc hòm nhỏ này ra, quả thật là trợn mắt há hốc mồm, vì số tiền trong đó vượt xa ngoài tưởng tượng của họ. Ban đầu họ nghĩ có lẽ 1-2-300 lượng, nhưng không ngờ sau khi đếm, lại được đến khoảng 1.000 lượng, còn có một chiếc nhẫn vàng. Điều này hoàn toàn làm họ sửng sốt, họ không ngờ lão giả ngày xưa lại để lại cho Giả Trương Thị nhiều tiền như vậy. Những ngày này họ cũng tìm mối quan hệ để hoạt động một chút, muốn xem có thể cứu Giả Trương Thị ra hay không, nhưng sau khi tìm hiểu tình hình, họ trực tiếp chọn bỏ cuộc. Chương 89, nuốt trọn hòm nhỏ của Giả Trương Thị. Mang cơm cho Tần Mộ Tuyết, vì theo như họ tìm hiểu tình hình, cho dù dùng hết số tiền này, hy vọng cứu Giả Trương Thị ra cũng không lớn, thêm vào tình hình nhà họ hiện nay, rõ ràng cũng khiến họ nảy sinh ý đồ xấu, dùng để đổ xuống sông xuống biển, còn không bằng giữ lại để cải thiện điều kiện sống trong nhà. Cho dù số tiền này thật sự có thể cứu Giả Trương Thị ra, họ cũng rõ ràng không có tâm tư đó, ngay cả Giả Đông Húc cũng không ngoại lệ. Giả Trương Thị là người thế nào? Giả Đông Húc rõ ràng lắm, tuyệt đối là loại người ăn không ngồi rồi, ra ngoài thì trong nhà sẽ thêm người há miệng ăn, đến lúc đó sẽ làm tình hình nhà họ càng tệ hơn. Còn về tình hình Giả Trương Thị, họ hiển nhiên là chọn cách quên lãng, dù sao Giả Đông Húc vốn không phải là người hiếu thảo. Sự lựa chọn này cũng vô cùng phù hợp với tính cách ích kỷ bất hiếu của dòng họ Giả, thật sự muốn động đến số tiền đó ư? Đến lúc đó nếu mẹ hỏi thì sao? Nghe lời Giả Đông Húc, Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, trên mặt lại hiện vẻ lo âu, số tiền đó chẳng phải đều dùng để biếu xén sao? Giả Đông Húc lạnh lùng nói, ta biết rồi, ta đi đây. Nghe đến đó, Tần Hoài Như hoàn toàn hiểu ý Giả Đông Húc, đối với sự lựa chọn này, Tần Hoài Như không có chút phản đối nào, ngược lại hết sức đồng tình, còn việc Giả Trương Thị sống chết ra sao, Tần Hoài Như rõ ràng căn bản không để vào lòng. Thậm chí trong lòng nàng, nếu Giả Trương Thị có thể chết trong trại giam thì càng tốt hơn. Lúc này tâm trạng Tần Hoài Như rõ ràng rất tốt, có khoản tiền lớn đó, chắc chắn nhà họ sẽ trong một thời gian dài không phải lo lắng về chuyện sinh hoạt. Khụ khụ, mọi người nói sao? Nhà Lâm Hạo, một lát sau, vài món ăn đã được dọn lên, một món bò hầm khoai tây, một món thịt kho tàu, cộng thêm một món trứng trắng cà chua. Hắn chia thức ăn làm hai phần, đựng một phần vào hộp cơm, rồi bỏ vào không gian hệ thống, mới bắt đầu ngồi xuống dùng bữa, chờ ăn xong. Không chần chừ, khóa cửa cẩn thận, cưỡi xe rời khỏi tứ hợp viện, cổng lớn đồn công an, một thân ảnh trẻ tuổi dừng xe đạp, tay xách theo hai chiếc túi, hướng vào trong đi, thân ảnh đó không ai khác, chính là Lâm Hạo. Lâm Hạo đến đây, tất nhiên là để mang cơm cho Tần Mộ Tuyết, ngoài ra còn có cả trái cây tươi, hai người đã xác định quan hệ, Lâm Hạo tất nhiên cũng cần thể hiện một chút, làm gương mẫu, hắn trước đó cũng không thông báo cho Tần Mộ Tuyết, đây cũng là ý muốn nhất thời, coi như là một bất ngờ cho đối phương. Sau khi làm thủ tục đơn giản, Lâm Hạo liền vào trong đồn công an, đi thẳng đến văn phòng Tần Mộ Tuyết vào giờ tan tầm. Gõ cửa xong, Lâm Hạo trực tiếp bước vào văn phòng. Trong văn phòng có khoảng mười mấy người. Vị đồng chí này, xin hỏi anh tìm ai? Thấy thân ảnh xa lạ của Lâm Hạo, một người trong đó hơi nghi ngờ hỏi. Ban đầu họ tưởng là đồng nghiệp trong đồn, không ngờ lại là một anh chàng xa lạ. Vì đến giờ tan tầm, mọi người trong văn phòng đang chuẩn bị đi ăn cơm, thấy người lạ tới, ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Hạo. Lâm Hạo, sao anh lại đến đây? Chưa đợi Lâm Hạo mở miệng, một giọng nói lạnh lùng pha chút kinh ngạc vang lên. Tần Mộ Tuyết rõ ràng thấy Lâm Hạo bước vào, trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Không ngờ Lâm Hạo lại đến. Đến giờ cơm trưa rồi, tôi làm chút cơm mang đến cho em, thuận tiện chuẩn bị cho em chút hoa quả. Em chưa ăn cơm phải không? Lâm Hạo đi đến bên cạnh Tần Mộ Tuyết, vừa cười vừa nói. Soát, thấy cảnh này, hầu hết mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, đồng thời không ít người trên mặt cũng lộ vẻ nhìn có chút hả hê, đặc biệt là vài người đàn ông, vì kể từ khi Tần Mộ Tuyết đến, cảnh tượng tương tự đã xảy ra nhiều lần, không ít người đến để lấy lòng, mục đích hiển nhiên là quá rõ ràng, nhưng tiếc là đều đâm phải tường, trong đó có vài người như con đỉa đói, muốn bám lấy Tần Mộ Tuyết, nhưng tiếc là họ đều bị Tần Mộ Tuyết đưa thẳng vào bệnh viện. Cuối cùng Tần Mộ Tuyết tức giận tuyên bố, muốn theo đuổi nàng thì trước tiên phải đánh thắng nàng đã, trong đó tất nhiên có vài người tự tin vào thân thủ muốn thử. Trong số đó không thiếu những chàng trai trẻ chưa lập gia đình trong đồn, nhưng hy vọng thì rất lớn, hiện thực thì rất phũ phàng, những người khiêu chiến Tần Mộ Tuyết cuối cùng đều bị đánh cho bầm dập mặt mũi. Có vài người muốn chơi xấu tiếp tục bám lấy, lại một lần nữa bị Tần Mộ Tuyết đưa vào bệnh viện. Và từ đó về sau, không ai dám lấy thân thử nữa, giờ rốt cuộc lại có một dũng sĩ xuất hiện, tất cả mọi người tự nhiên đều có vẻ xem kịch vui. Họ hiển nhiên cũng xem Lâm Hạo như những người theo đuổi trước kia. Hơn nữa Lâm Hạo nhìn qua cũng không phải là đặc biệt cường tráng. Theo họ nghĩ, Lâm Hạo rõ ràng căn bản không phải đối thủ của Tần Mộ Tuyết. Hiển nhiên là đến để bị nhục, dù sao không phải ai cũng có trực giác nhạy bén như Tần Mộ Tuyết. Chưa đâu, nhưng rất nhanh, phản ứng của Tần Mộ Tuyết làm cho mắt họ trợn tròn. Chỉ thấy Tần Mộ Tuyết rất tự nhiên nhận lấy đồ của Lâm Hạo, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, trời ạ, tôi không bị hoa mắt chứ? Vừa rồi khoa trưởng cười, khoa trưởng còn có thể cười, tôi cũng thấy, đây sẽ không phải là ảo giác chứ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác, điều này không thể nào. Xung quanh không ít người thấy cảnh này, liền không nhịn được thì thầm, biểu cảm trên mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đặc biệt là những người muốn xem náo nhiệt, càng như thể gặp ma, xem em có hợp khẩu vị không? Lâm Hạo mở miệng nói, được, Tần Mộ Tuyết trực tiếp lấy hộp cơm ra. Sau khi mở ra, lập tức mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp văn phòng, ùng ục ục, ưng ực, rất nhanh, Lâm Hạo liền nghe thấy tiếng bụng đói kêu ùng ục và tiếng nuốt nước miếng. Rõ ràng cơn đói của họ cũng bị mùi cơm chín kích thích. Đây là cam, chuối, còn có ô mai. Sau đó Tần Mộ Tuyết tiện tay mở chiếc túi kia ra, thấy những trái cây bên trong, trên mặt cũng lộ vẻ bất ngờ. Nàng tưởng Lâm Hạo nói hoa quả là táo, đào, lê, những loại quả thường thấy ở phương Bắc, không ngờ lại là những thứ này. Ân, tôi cũng không biết em có thích không, nếu không thích thì lần sau tôi mang cho em loại khác. Lâm Hạo mở miệng nói, không cần, em rất thích. Tần Mộ Tuyết lắc đầu, thích là tốt rồi, ăn xong tôi lại mang cho em. Lâm Hạo gật đầu, Tần Mộ Tuyết không nói gì nhiều, trực tiếp cầm đũa lên ăn cơm. Ăn vài miếng, mắt liền sáng lên, nàng cảm thấy lần này Lâm Hạo mang đến ngon hơn nhiều so với lần trước ở nhà hàng lớn đảo. Sao rồi? Lâm Hạo hỏi, ngon lắm, em rất thích. Tần Mộ Tuyết lộ vẻ hưởng thụ, gật đầu, chương 90, mọi người sửng sốt, đến nhà họ Tống, thích ăn thì sau này tôi thường xuyên làm cho em ăn. Lâm Hạo gật đầu, được, Tần Mộ Tuyết không hề ngần ngại, gật đầu, đồng thời sau khi trải qua chuyện hôm nay, trong lòng nàng đối với Lâm Hạo lại càng tốt hơn nhiều. Rõ ràng theo nàng thấy, Lâm Hạo không chỉ ưu tú, mà còn rất lãng mạn, không có người phụ nữ nào không thích lãng mạn, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Ôi trời ơi, xong rồi, tôi bị ảo giác rồi. Giả, nhất định là giả, điều này nhất định không phải khoa trưởng. Khoa trưởng làm sao có thể thế này? Chẳng lẽ hắn dùng pháp thuật gì với khoa trưởng? Giờ phút này, những người xung quanh rõ ràng là trợn mắt há hốc mồm. Họ khi nào lại thấy Tần Mộ Tuyết như thế này? Giờ tan tầm rồi mà vẫn chưa đi ăn cơm. Các người đứng đây làm gì? Cũng không muốn đi ăn cơm đúng không? Được rồi, không muốn ăn cơm thì mau làm nốt công việc trên tay đi. Lúc này, Tần Mộ Tuyết mới để ý đến những đồng nghiệp xung quanh. Liền nghiêm mặt, giọng nói lạnh như băng, như mùa đông tháng 6 buốt giá. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Ngay sau đó, không chút do dự, như làn khói lao ra khỏi văn phòng. Đây mới là khoa trưởng mà chúng ta quen biết. Xem ra khoa trưởng không bị khống chế, nhưng người kia rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến khoa trưởng đối xử như vậy? Mùi hồi nãy thật sự là quá thơm. Chạy ra khỏi văn phòng, mọi người mới dừng lại, rồi không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Ai nấy đều mặt mày hớn hở. Xem ra em rất có quyền uy trong văn phòng nhỉ? Thấy cảnh này, Lâm Hạo không nhịn được nói. Không có gì, đánh nhiều vài lần là được. Tần Mộ Tuyết thản nhiên nói. Ếch, quả nhiên, nghe lời Tần Mộ Tuyết, Lâm Hạo cũng sửng sốt một chút, không ngờ lại là như thế này. Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngô, tôi ăn no rồi, hôm nay đồ ăn ngon hơn hôm qua. Tần Mộ Tuyết mở miệng nói, em thích là tốt rồi. Sau này muốn ăn gì thì cứ nói với tôi làm cho em. Lâm Hạo nói, hào. Tần Mộ Tuyết gật gật đầu, đáp lời. Một lát sau, trong văn phòng, khi những người khác dùng cơm xong xuôi và lần lượt trở về, Lâm Hạo đứng dậy, mở miệng nói, ta sẽ không quấy rầy công việc của ngươi, ta đi trước. Tần Mộ Tuyết lại gật đầu. Sau đó, Lâm Hạo thu dọn hộp cơm, rồi quay người rời khỏi văn phòng của Tần Mộ Tuyết, rời khỏi sở công an. Lâm Hạo không trở về tứ hợp viện, mà là nhân lúc vắng vẻ, cất hộp cơm vào không gian hệ thống. Sau đó, hắn thẳng tiến về hướng Bắc, vượt khỏi khu vực thành thị kinh thành. Mục đích của hắn trong chuyến đi bất ngờ này chính là Tống Gia Câu ở ngoại thành. Đúng vậy, chính là Tống Gia Câu mà Hứa Đại Mậu đã nhắc đến trước đó. Hắn dự định nhân dịp cuối tuần thực hiện một phi vụ mua bán lớn. Việc lựa chọn chiều đi thay vì buổi sáng chủ yếu là để che giấu hành tung trong quá trình giao dịch. Hắn phỏng đoán rằng, Khi giao dịch hoàn tất, trời cũng sắp tối, điều này sẽ thuận lợi hơn cho việc thực hiện kế hoạch. Không đầy nửa tiếng, Lâm Hạo đã ra khỏi nội thành Kinh Thành. Kinh Thành thời ấy còn lâu mới có quy mô lớn như hậu thế. Đừng nói đến các khu vực xa xôi, ngay cả khu vực Nhị Hoàn cũng gần như là vùng nông thôn. Thậm chí trong khu Nhị Hoàn còn có rất nhiều thôn xóm nằm giữa thành phố. Ra khỏi nội thành, vùng ngoại ô rõ ràng vắng vẻ hơn nhiều, dọc đường hầu như không gặp người. Lâm Hạo tìm một nơi vắng vẻ để dừng xe, rồi sử dụng kỹ năng dịch dung cấp tông sư của mình. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng trở nên hết sức bình thường, đến mức đặt trong đám đông sẽ không ai để ý đến lần thứ hai. Đồng thời, tuổi tác cũng từ độ 20 biến thành dáng vẻ ngoài 30. Ngay cả người quen nhất cũng khó lòng nhận ra, việc làm như vậy đương nhiên là để tránh phiền toái, vì đề phòng bất trắc, hắn chỉ có thể làm vậy, như thế thì cho dù có ai điều tra cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào trên người hắn. Chuẩn bị xong xuôi, Lâm Hạo lại lên xe, hướng về Tống Gia Câu chạy tới. Tuyến đường này quả thực quá đơn giản, không, nói đúng hơn là quá khó khăn. Mất hơn 3 giờ đồng hồ, Lâm Hạo mới tới được ngoại vi Tống Gia Câu. Mặc dù Lâm Hạo biết điều kiện giao thông thời ấy không thể so với hậu thế, nhưng hắn không ngờ lại tệ đến mức này. Tuy rằng đã sống ở thời đại này 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nội thành Kinh Thành. Đường xá ở những vùng gần Kinh Thành còn tạm được, nhưng ra khỏi vùng ngoại ô thì đường xá thật sự khó tả. Hắn đã nghĩ đường xá rất tệ rồi, nhưng thực tế lại còn tệ hơn nhiều. Đặc biệt là con đường dẫn đến Tống Gia Câu, gần như không thể dùng từ đường để diễn tả, không chỉ gồ ghề mà còn mấp mô, chênh vênh, gần như 1/3 quãng đường. Lâm Hạo phải xuống xe dắt bộ, có thể tưởng tượng đường xá tệ hại đến mức nào. Ngoại trừ Lâm Hạo, người khác, đừng nói 1/3, có thể đi được phân nửa quãng đường bằng xe đạp cũng đã là may mắn rồi. Với con đường dẫn đến Tống Gia Câu như vậy, thôn này mà giàu có được thì mới là chuyện lạ. Hy vọng chuyến này không uổng công, nơi quỷ quái này ta thật sự không muốn đến lần thứ hai. Lâm Hạo thầm nghĩ, đè nén những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Lâm Hạo đẩy xe tiến vào Tống Gia Câu. Đến Tống Gia Câu, Lâm Hạo thấy toàn thôn có khoảng 300 hộ, đường trong thôn hẹp và gồ ghề, nhà cửa cũng rất đơn sơ, phần lớn là nhà tranh vách đất, loại nhà này ở đời sau chỉ thấy trên phim ảnh, trong thực tế gần như đã tuyệt tích. Rất nhanh, Lâm Hạo đến dưới một gốc cây hòe lớn trong thôn. Dưới gốc cây, vài cụ già khoảng 6-70 tuổi đang ngồi nghỉ mát. Sự xuất hiện của Lâm Hạo lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía hắn, bởi vì Tống Gia Câu hầu như là nơi nghèo nhất quanh Kinh Thành. Cả năm hiếm khi có người ngoài đến. Nay thấy một người lạ cưỡi xe đến, ai ấy đều tỏ vẻ tò mò. Một cụ già đứng đầu chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt Lâm Hạo hỏi, vị đồng chí này, không biết ngài đến Tống Gia Câu tìm ai? Đại gia khỏe, tôi đến tìm trưởng thôn của các vị, không biết nhà trưởng thôn ở đâu? Lâm Hạo lễ phép đáp lời, dừng xe lại, trưởng thôn ư, ngài cứ đi thẳng con đường này, đến ngã ba đầu tiên rẽ phải, nhà thứ ba là nhà ơi ấy. Cụ già chỉ đường, đa tạ. Lâm Hạo gật đầu, rồi theo hướng chỉ dẫn đi đến, một lát sau đã đến trước một ngôi nhà. Rồi tiến lên gõ cửa, ai đấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong viện, rồi cửa mở ra, một ông lão ngoài 50 tuổi xuất hiện, miệng ngậm túi thuốc lá, da đen nhẻm, ăn mặc như một người nông dân bình thường, chỉ có một điểm khác biệt là trong túi áo ông ta có một cây bút. Thấy Lâm Hạo, ông lão đánh giá hắn một lượt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, vị đồng chí này là, Lâm Hạo rõ ràng không phải người Tống Gia Câu, hơn nữa từ ăn mặc có vẻ không phải là người nông thôn, chắc hẳn là người từ thành phố đến. Lâm Hạo đáp, ngài chính là trưởng thôn Tống Gia Câu phải không? Tôi tên Lâm Phong, à không, khụ khụ, đến từ Kinh Thành. Lâm Hạo dùng tên giả, từ Kinh Thành đến. Trưởng thôn vội vàng nói, Lâm Phong đồng chí, mời vào. Nghe Lâm Hạo đến từ Kinh Thành, trưởng thôn không dám chậm trễ, huống chi từ ăn mặc của Lâm Hạo, thân phận hẳn không tầm thường. Trưởng thôn dẫn Lâm Hạo vào nhà, khụ khụ, Lâm Phong đồng chí, nhà tôi khá đơn sơ, mong ngài đừng chê, nhà cũng chẳng có gì tốt để tiếp đãi, trước uống chén nước đã. Trưởng thôn hơi ngượng ngùng nói, rồi rót cho Lâm Hạo một chén nước. Không sao, trưởng thôn khách khí quá. Lâm Hạo vội đáp, rồi nhận lấy chén nước và uống cạn. Ánh mắt ông quét qua căn phòng, trong lòng không khỏi thở dài. Ngôi nhà này tuy lớn hơn nhà Tống Gia Đống mà ông từng đến, nhưng đồ đạc lại càng đơn sơ hơn. Dùng 4 bức tường và đồ đạc để hình dung cũng không đủ. Đây vẫn là nhà trưởng thôn Tống Gia Câu, có thể thấy được đời sống của dân làng Tống Gia Câu vất vả đến mức nào. Không biết Lâm Phong đồng chí đến tìm ta có việc gì? Thấy Lâm Hạo uống cạn nước, trưởng thôn mỉm cười, thái độ thân thiện hơn nhiều, tôi đến đây thực ra có việc nhờ trưởng thôn giúp đỡ. Lâm Hạo nói, nhờ ông già này giúp đỡ. Trưởng thôn không hiểu hỏi, ông biết Tống Gia Câu nghèo rớt mùng tơi, có gì mà có thể giúp Lâm Hạo? Vậy tôi nói thẳng, tôi nghe nói Tống Gia Câu thường xuyên bị lợn rừng phá hoại mùa màng và gia súc, nên tôi muốn mua một số gia súc sống của thôn các ngài. Heo, bò, dê đều được, Lâm Hạo nói thẳng, ân, mua gia súc. Trưởng thôn không lập tức từ chối, mà sắc mặt hơi thay đổi, là trưởng thôn. Ông ta không phải là người đơn giản, sau một hồi trầm ngâm, ông ta trầm giọng hỏi, không biết Lâm Phong đồng chí là đại diện cho đơn vị nào? hay là cá nhân? Đương nhiên là cá nhân rồi. Lâm Hạo hiểu ý, thẳng thắn đáp, ông ta cũng nhận ra sự bóng gió của trưởng thôn, và thấy rằng hai bên có thể giao dịch. Lâm Phong đồng chí biết ý tôi chứ? Trưởng thôn vui mừng trong mắt, rồi vẻ mặt nghiêm túc, biết chứ, không thì tôi cũng không đến tận đây. Tôi nghĩ trưởng thôn cũng hiểu ý tôi. Lâm Hạo thản nhiên đáp, vì lời đã nói ra, Lâm Hạo cũng không giấu giếm, vậy thì ông già này cũng không vòng vo nữa. Gia súc trong thôn chúng tôi còn một ít, nhưng vì ngài là người mua, nên giá cả chắc chắn không thể theo giá thu mua của nhà nước được. Tôi biết, không biết trưởng thôn có thể bán được bao nhiêu? Lâm Hạo hỏi, không biết Lâm Phong đồng chí muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu tôi mua hết? Lâm Hạo nói thẳng, không phải ông ta hào phóng, mà là Tống Gia Câu chỉ có khoảng 300 hộ, trong thôn không thể nuôi quá nhiều gia súc, bò thì rất quan trọng với thôn chúng tôi. Chúng tôi cần dùng để cày ruộng, tối đa chỉ bán được 2 con. Được, một đực một cái, và không được quá già. Lâm Hạo nói, được, nhưng bò cái giá cao hơn bò đực. Tôi biết, đây là chuyện bình thường, heo thì còn kha khá, nhưng hồi trước lợn rừng vào thôn, hắc hắc, còn lại không nhiều, heo mập bán được 5 con. Heo nái thì thôn chúng tôi chỉ còn 4 con già, trong đó có 1 con vừa mới đẻ, tối đa chỉ bán cho ngài 1 con. Dê thì ít, vì thịt ít, lại không có gia vị thì thịt có mùi, nên ít người nuôi. Tất cả cũng chỉ 10 mấy con thôi, nếu ngài muốn, trừ 1 con dê được và 1 con dê nái, còn lại đều bán được. Được, heo phải có 1 con giống, còn heo nái nếu được thì tôi muốn con vừa đẻ kia. Cả lứa con cũng muốn. Cái này, heo giống không vấn đề, nhưng heo nái vừa đẻ, trưởng thôn do dự, bán heo con thì không có lợi. 1 con heo con tôi trả 5 đồng. Lâm Hạo nói thẳng, cái gì, 5 đồng, trưởng thôn sửng sốt, rồi vội gật đầu, thành giao, bán heo con thì ít lời, nhưng 5 đồng 1 con thì khác. Chương 92, thỏa thuận, lợn rừng đến, vậy phiền trưởng thôn báo giá những con khác. Lâm Hạo nói, bò đực 200 đồng 1 con, bò cái 300 đồng, heo mập 5 con, mỗi con 80 đồng, heo giống 100 đồng, heo nái 150 đồng, heo con 10 con, mỗi con 5 đồng, dê 12 con, 10 con dê đực, mỗi con 20 đồng, 2 con dê nái, mỗi con 30 đồng. Không biết Lâm Phong đồng chí thấy sao? Trưởng thôn thấp thỏm nhìn Lâm Hạo, tác giả thêm phần chú thích về giá cả. Được. Nghe xong, Lâm Hạo trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, giá này hơi cao, trước khi đến, ông đã điều tra giá cả, bò đực khoảng 100 đến 150 đồng, heo mập 50 đến 80 đồng, dê thì rẻ hơn, 10 mấy đồng 1 con, thậm chí ở Thảo Nguyên không cần 10 đồng cũng mua được 1 con. Giá của trưởng thôn cao hơn giá thị trường khoảng 5 phần. Dù là mua bán tư nhân, cũng ít ai chấp nhận giá này, nhưng Lâm Hạo vẫn đồng ý. Thứ nhất, ông ta không muốn rắc rối, muốn mau chóng hoàn thành giao dịch, giá cao nhưng ông ta không bị thiệt. Đưa vào không gian bí cảnh thì nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Thứ hai, Lâm Hạo cũng có lòng thương người, vì điều kiện ở Tống Gia Câu quá tệ, có số tiền này thì dân làng có thể cải thiện đời sống. Thật vậy, Lâm Phong đồng chí, ngài quả thật đồng ý sao? Nguyên bản thôn trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mặc cả với Lâm Hạo, nhưng không ngờ Lâm Hạo lại lập tức đáp ứng, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Không sao, tình hình Tống Gia Câu ta cũng phần nào hiểu biết, nên ta không trả giá, coi như làm việc thiện vậy. Lâm Hạo thẳng thắn nói, cái này cái kia, vậy thì cảm ơn Lâm Phong đồng chí. Cách nói của Lâm Hạo lại khiến thôn trưởng có phần xấu hổ. Vốn định khách sáo thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến tình hình trong thôn sau này, đành phải nén lại ý nghĩ ấy, trên mặt lộ rõ vẻ cảm kích sâu sắc. Lâm Phong đồng chí, ngài yên tâm, lát nữa ta tự mình chọn cho ngài những con súc vật ấy. Tuyệt đối chọn những con tốt nhất, tuyệt đối không để ngài chịu thiệt. Thôn trưởng lại nói thêm một lần, tất nhiên việc tăng giá tiền là không thể thiếu, để tạ ơn Lâm Hạo, ông quyết định bù đắp cho Lâm Hạo về chất lượng. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng. Lâm Hạo đương nhiên vô cùng hài lòng với lời hứa này. Như vậy, tổng cộng giá cả là 1.460 đồng. Lâm Phong đồng chí, ngài xem có đúng không? Thôn trưởng trực tiếp móc bút từ trong túi ra, rồi tìm một tờ giấy, ghi rõ số lượng và giá cả, rồi nói với Lâm Hạo, không vấn đề, được rồi. Lâm Hạo gật đầu nói, hảo, vậy thì Lâm Phong đồng chí ngài cứ chờ, ta đi báo cáo với mấy cán bộ khác trong thôn. Thôn trưởng lập tức nói, mặc dù ông ta là thôn trưởng, nhưng xét cho cùng, vẫn cần sự đồng thuận của những người khác, ít nhất là kế toán trong thôn cần có mặt tại chỗ. Hào, Lâm Hạo gật đầu đáp, rồi thôn trưởng vội vàng quay người đi ra ngoài. Chỉ chừng 10 phút sau, thôn trưởng trở lại, bên cạnh có 4 người đi theo. Qua lời giới thiệu của thôn trưởng, 1 người là kế toán trong thôn, 3 người kia là 3 đội trưởng của 3 đội sản xuất trong thôn. Lâm Phong đồng chí, thôn trưởng nói ngài thật sự muốn dùng 1.460 đồng mua những con súc vật đó. Sao, kế toán Tống không nhịn được, vẻ mặt trông đợi nhìn Lâm Hạo nói. Bởi vì không phải họ thiếu hiểu biết, mà là Tống Gia Câu thực sự quá nghèo, hơn 1.000 đồng này đối với thôn họ là một con số không nhỏ. Tự nhiên là thật, Lâm Hạo trực tiếp đáp, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. 3 đội trưởng còn lại cũng mặt mày rạng rỡ, rõ ràng đều vô cùng phấn khởi. Tốt, vậy thì Lâm Phong đồng chí cứ theo chúng ta đi xem những con súc vật đó. thôn trưởng nói thẳng, rồi cả đoàn người cùng đi về phía sau thôn. Một lát sau, họ đến nơi chăn thả gia súc của Tống Gia Câu, những hàng lều nuôi gia súc, chuồng heo và chuồng dê đơn sơ. Rồi dưới sự hướng dẫn của thôn trưởng và mọi người, Lâm Hạo bắt đầu chọn lựa. Hơn nửa giờ sau, tất cả súc vật đều được chọn xong. Lâm Phong đồng chí, không biết ngài định chở những thứ này đi bằng cách nào? Thôn trưởng hỏi, cái này xin phiền thôn trưởng tìm người giúp ta cột chắc những con súc vật này. Rồi trở đến khu rừng nhỏ ở cửa thôn là được rồi. Việc còn lại tôi tự lo. Lâm Hạo nói, khu rừng nhỏ ngoài thôn sao? Vậy thì dễ rồi. Nghe Lâm Hạo nói xong, mặc dù họ có chút tò mò Lâm Hạo định làm thế nào để vận chuyển, nhưng họ rõ ràng không hỏi nhiều. Đối với họ, chỉ cần nhận được tiền là được. Được rồi, ta sẽ tìm người giúp chuyển cho ngươi. Thôn trưởng lập tức đáp, vậy thì phiền thôn trưởng. Lâm Hạo gật đầu nói, không xong, lợn rừng lại xuống núi rồi. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài vọng vào, rồi một bóng người chạy vào, vẻ mặt lo lắng, cái gì, lợn rừng, đáng chết, lũ súc sinh này lại đến, mau chuẩn bị. Thôn trưởng và mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi lập tức nói, ngay lập tức, hơn 10 bóng người khác cũng chạy đến, vài người trong số đó còn đeo súng. Đúng vậy, là súng, thời đại này chưa cấm súng, nên ở nông thôn có súng không phải chuyện hiếm, thậm chí trong thôn còn có tổ chức dân quân. Cùng lúc đó, thôn trưởng cũng bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị phòng thủ. Mặc dù tình hình rất căng thẳng, nhưng không quá hỗn loạn, rõ ràng chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, họ đã khá quen thuộc, nhiều người trong số họ cầm dụng cụ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 93 bầy lợn rừng kinh khủng, biến cố, vua lợn rừng, đáng chết, không tốt, sao lại nhiều thế này? Đây là một bầy lợn rừng khổng lồ. Mọi người cẩn thận, chú ý đảm bảo an toàn. Ngay lập tức, một đàn lợn rừng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thông thường, một đàn lợn rừng chỉ khoảng mười mấy con, và số lượng lợn rừng trưởng thành không nhiều, phần lớn là lợn con. Trước đây Tống Gia Câu cũng từng bị đàn lợn rừng tấn công. Trên thực tế, người Tống Gia Câu không hề sợ hãi trước quy mô đàn lợn rừng này. Ngược lại còn rất vui mừng, bởi vì mỗi lần như vậy, họ đều có thể giết được vài con lợn rừng để cải thiện đời sống. Còn về những con súc vật bị giẫm đạp trước đó, chủ yếu là do đàn lợn rừng đến vào ban đêm, chuẩn bị không đầy đủ, nên mới bị giẫm đạp. Nếu là ban ngày, căn bản không cần phải sợ, nhưng lần này đàn lợn rừng rõ ràng khác thường, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy có hơn 40 con, đằng sau còn liên tục có lợn rừng xuất hiện, đây rõ ràng không phải là đàn lợn rừng thông thường, mà là một đàn lợn rừng quy mô lớn thực sự, ngay cả người Tống Gia Câu cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Lâm Phong, ở đây xin nhắc lại, tên không viết sai, nhân vật chính đến Tống Gia Câu dùng tên giả. Đồng chí, ngài hãy mau trở về thôn. Lần này lợn rừng quá đông, ngài tuyệt đối không được gặp nguy hiểm. Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lâm Hạo nói, Lâm Hạo chính là vị thần tài của Tống Gia Câu, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì được. Yên tâm đi thôn trưởng, tôi tự lo được. Lâm Hạo lắc đầu nói, ánh mắt rơi vào những con lợn rừng đó, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thị lực của Lâm Hạo rõ ràng mạnh hơn những người dân trong thôn. Qua quan sát của anh ta, đàn lợn rừng này ít nhất có 70-80 con, trong đó lợn rừng trưởng thành chiếm hơn 1/3. Đây rõ ràng là do vài đàn lợn rừng nhỏ hợp thành một đàn lợn rừng khổng lồ. Mặc dù người Tống Gia Câu đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn có vài khẩu súng, nhưng anh ta thấy họ khó có thể ngăn cản được sự tấn công của đàn lợn rừng này. Sức phòng thủ của lợn rừng rất mạnh, trừ phi bắn trúng chỗ yếu hại, nếu không rất khó gây ra thương tích chí mạng. Lâm Hạo ở lại, vào thời khắc quan trọng có thể tạo ra sự thay đổi cục diện. Anh ta không phải khoe khoang, anh ta là một bậc thầy võ thuật, sức mạnh vượt xa người thường, nếu toàn lực tấn công, có thể sánh với một con thú giữ hình người. Vậy ngài nhất định phải cẩn thận, cây thương này ngài cầm để phòng thân. Nhìn thấy thái độ của Lâm Hạo, thôn trưởng không còn thời gian để do dự, trực tiếp tìm một cây thương dài đưa cho Lâm Hạo và dặn dò. Vì Tống Gia Câu thường xuyên bị lợn rừng quấy phá, nên trong thôn có khá nhiều vũ khí. Hạo, Lâm Hạo cầm cây thương dài cân nhắc một lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự tin, vì một tấc dài một tấc mạnh, mặc dù là bậc thầy võ thuật, sức sát thương khi không có vũ khí cũng rất mạnh, nhưng nếu có vũ khí trong tay, sức sát thương chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Động thủ, khi đàn lợn rừng tiến lại gần, thôn trưởng dứt khoát ra lệnh, ngay lập tức vài dân quân trong thôn bóp cò, lập tức có hai con lợn rừng ngã xuống đất, nhiều dân quân thời đó thực chất là những người lính đã xuất ngũ, nên kỹ thuật bắn súng của họ cũng khá tốt, mặc dù không phải là xạ thủ thiện xạ, nhưng so với người thường vẫn tốt hơn nhiều, nhưng cũng có vài phát đạn bắn trượt, không bắn trúng chỗ yếu hại, nên những con lợn rừng đó càng thêm tức giận, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí hung bạo, điên cuồng lao về phía này, dân quân liên tục bóp cò. Thỉnh thoảng lại có một con lợn rừng bị bắn trúng, nhưng đáng tiếc, họ chỉ có 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng săn, sức mạnh rõ ràng kém hơn nhiều. Chỉ sau vài loạt đạn, đàn lợn rừng đã lao đến, mọi người cẩn thận, chuẩn bị. Thôn trưởng nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, mọi người nhìn chằm chằm vào đàn lợn rừng đang lao tới. Nắm chặt vũ khí trong tay, ầm ầm, ngay lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, thấy vài con lợn rừng phía trước ngã xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rõ ràng là rơi vào bẫy. Tống Gia Câu thường xuyên bị lợn rừng quấy phá, nên trước đây họ đã đặt rất nhiều bẫy, nhưng đáng tiếc là những cái bẫy đó đủ dùng nếu nhằm vào đàn lợn rừng thông thường. Nhưng đàn lợn rừng khổng lồ này thì lại không đủ, ngay lập tức, vài con lợn rừng phá vỡ hàng rào bẫy, lao về phía chuồng gia súc. Những thanh niên trai tráng xung quanh dùng dụng cụ trong tay, tận dụng địa hình để chống trả lợn rừng. Những người này rõ ràng không phải lần đầu tiên trải qua loại trận chiến này, nên phối hợp khá ăn ý. Ầm ầm, nhưng ngay lúc đó, đột nhiên, kèm theo một tiếng động trầm thấp, thấy một bức tường gần đó bị phá sập, rồi một con lợn rừng khổng lồ nặng hơn 200 cân lao vào. Thông thường lợn rừng trưởng thành chỉ nặng khoảng 50 đến 70 cân, nhưng con này chắc chắn nặng hơn 100 cân, thậm chí gần 300 cân, lớn hơn nhiều so với những con lợn rừng trưởng thành trước đó. Con lợn rừng này chắc chắn là vua lợn rừng của đàn lợn rừng khổng lồ này. Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên, một dân quân bóp cò, bắn trúng con lợn rừng, nhưng đáng tiếc là bắn trúng mặt, không bắn trúng chỗ yếu hại. Điều này càng làm cho con lợn rừng tức giận, đột nhiên lao về phía một người gần đó. Con lợn rừng nặng gần 300 cân này lao tới với tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng không thể xem thường, nếu bị nó đụng phải, chắc chắn là chết chắc. Cẩn thận, mau tránh ra. Thôn trưởng thấy vậy, lập tức hét lên. Người đó rõ ràng cũng nhận ra điều này, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng tái đi, rõ ràng họ biết người đó khó thoát chết. Không phải họ thấy chết không cứu, mà là bất lực, con lợn rừng khổng lồ nổi điên này rõ ràng không phải sức người có thể chống lại. Họ ra tay cũng chỉ vô ích làm tăng thêm thương vong mà thôi. Súc sinh, ngươi dám! Ngay lúc đó, đột nhiên có một tiếng nổ như sấm sét vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, họ chỉ thấy hoa mắt, rồi một bóng người lao tới. Cây thương dài trong tay đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt hung hăng đập mạnh xuống móng trước của con lợn rừng. Phanh, răng rác, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, rồi một tiếng động giòn tan, thấy đôi móng trước của vua lợn rừng đột nhiên quỳ xuống đất. Thân hình to lớn dưới quán tính kinh khủng vẫn lao về phía trước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 94 ra tay mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát, sự biết ơn của mọi người, người ra tay không ai khác chính là Lâm Hạo, chết cho ta. Lâm Hạo thấy vậy, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, miệng quát lớn một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhắm vào mắt con lợn rừng. Cây thương dài trong tay trong nháy mắt biến thành một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, cây thương dài kinh khủng lập tức đâm xuyên đầu con lợn rừng, rồi ghim chặt nó xuống đất, mạnh mẽ ngăn chặn đà lao tới của nó, trực tiếp ngã xuống dưới chân Lâm Hạo. Tốt, thân thủ tuyệt vời, tuyệt vời. Lúc này mọi người xung quanh mới hoàn hồn, ngay sau đó, miệng cùng nhau khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Họ từng nhiều lần giao chiến với lợn rừng, đương nhiên biết rõ sức chiến đấu của lợn rừng. Thông thường lợn rừng trưởng thành họ cần phối hợp vài người, tận dụng địa hình mới có thể hạ gục, mà con vua lợn rừng kinh khủng trước mắt này, theo họ nghĩ, ngoài dùng súng, căn bản không có cách nào khác, nhưng bây giờ lại bị Lâm Hạo gọn gàng dứt khoát giết chết. Sự kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được. Cám ơn ngài, thật sự quá cảm ơn, nếu không, tôi sợ rằng, người vừa rồi bị con lợn rừng nhắm vào giờ cũng hoàn hồn lại. Tinh thần vẫn còn chút hoảng hốt, như cách một thế hệ vậy. Ngay sau đó, vẻ mặt kích động đáp, đây là ân cứu mạng thực sự, sự biết ơn với Lâm Hạo trong lòng có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng anh ta chính là trụ cột của gia đình. Chủ gia đình, nếu anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng gia đình anh ta sẽ ra sao? Khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm Hạo lắc đầu nói, Lâm Phong đồng chí, không ngờ thân thủ của ngài lại lợi hại như vậy. May mà có ngài, nếu không, Tống Lão Tam sợ rằng cũng không còn. Thôn trưởng giờ cũng đến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đầy vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ rằng Lâm Hạo lại có thân thủ kinh khủng như vậy. Thôn trưởng quá khen, bây giờ không phải lúc nói chuyện, chờ giải quyết lũ súc sinh này rồi hãy nói sau. Lúc này Lâm Hạo cũng không nói nhiều, vì thân thủ đã bại lộ, anh ta cũng không giấu giếm nữa, rút cây thương ra, rồi trực tiếp lao ra ngoài. Sau một khắc, toàn thể thôn dân Tống Gia Câu được chứng kiến một cảnh tượng suốt đời khó quên. Chỉ thấy thanh trường thương phổ thông trong tay Lâm Hạo bỗng nhiên bộc phát ra khí thế ngang tầm. Bá vương thương, thương đi như rồng cuốn, mỗi một thương xuất ra, đều có một đầu lợn rừng bị xuyên thủng thân thể. Một lát sau, số lợn rừng chết dưới tay Lâm Hạo đã vượt quá 10 con. Hơn nữa mỗi con đều là lợn rừng trưởng thành, sau khi những lợn rừng trưởng thành này bị tiêu diệt, uy hiếp của cả đàn cũng giảm mạnh, thế cục toàn trường trong nháy mắt xoay chuyển. Tiếp đó, sau khi Lâm Hạo dẫn đầu, những thôn dân còn lại cũng rầm rộ chủ động xuất kích. Mục tiêu của họ chỉ là những con lợn rừng nhỏ chưa trưởng thành. Trên mặt từng người đều tràn ngập vẻ mừng như điên. Sau khi không còn lợn rừng trưởng thành, những con lợn rừng nhỏ hầu như không còn gây ra uy hiếp đáng kể nào. Ngược lại, chúng trở thành những chiến lợi phẩm thơm ngon. Trong mắt mọi người, đó toàn là thịt, chết cho ta. Theo tiếng hét vang của Lâm Hạo khi xuyên thủng con lợn rừng trưởng thành cuối cùng, toàn bộ cuộc chiến đấu cũng hoàn toàn kết thúc, ngoại trừ hơn 10 con lợn rừng nhỏ chạy thoát, tất cả lợn rừng còn lại đều bị giữ lại, Nhiều lợn rừng như vậy, nhiều thịt như vậy, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, lần này cuối cùng có thể cải thiện đáng kể cuộc sống rồi. Nhìn những xác lợn rừng nằm giữa sân, từng người đều lộ ra vẻ phấn khích, mặt mũi rạng rỡ, mặc dù hơn phân nửa số lợn rừng trưởng thành bị Lâm Hạo tiêu diệt. Nhưng ngay cả như vậy, số lợn rừng còn lại cũng là một nguồn thu hoạch khổng lồ đối với cả thôn. Trước đây, họ cũng từng săn bắt lợn rừng, nhưng mỗi lần chỉ bắt được nhiều nhất 2-3 con là đã tốt lắm rồi. Lần này đủ để bù đắp cho mấy năm thu hoạch. Ban đầu, khi chứng kiến đàn lợn rừng khổng lồ tấn công thôn, họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải chịu tổn thất lớn. Nhưng không ngờ, lần này lại hóa dữ thành lành. Chờ khi mọi người tập trung tất cả lợn rừng lại, trời đã hoàn toàn tối, tất cả xác lợn rừng được chia làm hai đống, một đống có gần 20 con lợn rừng trưởng thành, đống còn lại chỉ có khoảng 10 con lợn rừng trưởng thành và số còn lại là lợn rừng chưa trưởng thành. Đống thứ nhất chính là chiến lợi phẩm của Lâm Hạo. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về những xác lợn rừng ấy. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vô cùng xúc động. Lâm Phong đồng chí, việc hôm nay quả thực may mắn có anh, nếu không có anh, thiệt hại của thôn ta hôm nay không dám tưởng tượng. Anh là ân nhân cứu mạng của cả thôn chúng ta. Thôn trưởng đến trước mặt Lâm Hạo, vẻ mặt đầy cảm kích nói, nếu hôm nay không có Lâm Hạo, thôn xóm họ chắc chắn sẽ chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Thiệt hại về vật chất chỉ là chuyện nhỏ, điều đáng sợ hơn là có thể gây ra thương vong về người. Đó mới là điều nguy hiểm nhất, một khi xảy ra chuyện đó, ông ta với tư cách là thôn trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Thôn trưởng khách khí, chỉ là đúng lúc gặp phải mà thôi, gặp rồi, tôi cũng không thể đứng nhìn khoanh tay. Lâm Hạo đáp, việc hôm nay, nếu không có anh, thôn ta e rằng sẽ có không ít người bỏ mạng, ân tình này, toàn thể người Tống Gia Câu chúng tôi đều sẽ khắc ghi. Chúng tôi, mấy lão già, đã bàn bạc, số tiền heo, dê, bò trước đây chúng tôi cũng không cần nữa, cứ coi đó là tạ lễ của chúng tôi, mặc dù vẫn còn rất xa mới đáp đền được ân tình hôm nay. Nhưng cũng là một chút tấm lòng của chúng tôi, mong anh đừng chê, thôn trưởng lại nói, ngay cả khi trừ đi gần 20 con lợn rừng trưởng thành mà Lâm Hạo đã giết, thôn xóm họ cũng thu hoạch được gần 10 con lợn rừng trưởng thành. Cùng với 40 con lợn rừng chưa trưởng thành, hơn nữa, những con lợn rừng chưa trưởng thành này cũng không phải là loại lợn con nhỏ. Phần lớn là lợn đang lớn, cộng lại cũng có thể bằng với 20 con lợn rừng trưởng thành. Vì vậy, tổng cộng lại, đây là một khoản thu hoạch không nhỏ, giá trị không kém mấy so với số gia súc kia. Không tệ, tổng kế toán và vài đội trưởng sản xuất bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Mặc dù họ nghèo, nhưng đạo lý có ơn tất báo vẫn phải có, nếu hôm nay không nhờ Lâm Hạo, thôn họ ít nhất cũng phải có 10 thanh niên trai trắng gặp nạn. Mỗi thanh niên trai tráng đều là trụ cột của mỗi gia đình. Điều này tương đương với 10 gia đình bị tàn phá, toàn bộ Tống Gia Câu cũng chỉ hơn 200 hộ, đối với toàn thôn đó là một tổn thất to lớn. Ân, nghe lời nói của mọi người, trên mặt Lâm Hạo thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ họ lại đưa ra quyết định như vậy. Chương 95, thành ý của thôn trưởng, rời khỏi Tống Gia Câu. Quả nhiên, thời đại này đa số người vẫn khá chất phác. Lâm Hạo thầm nghĩ, trên thực tế, anh cũng nhận thấy, kể từ khi đến thế giới này, ngoại trừ nhóm người kỳ quái trong khu nhà bốn gian kia, những người khác mà anh tiếp xúc đều khá tốt. Lâm Hạo thậm chí thỉnh thoảng tự hỏi, đây có phải là hiện tượng vật họp theo loài, người phân theo nhóm, những kẻ kỳ quái đều để anh gặp hết, giống như nhóm người trong khu nhà bốn gian của Lâm Hạo, hầu như không có mấy người tốt, thực sự rất hiếm. Thôn trưởng, các anh không cần như vậy, tôi xin nhận tấm lòng của các anh, một mã thì một mã, các anh không cần thiết phải làm vậy, đối với tôi, các anh còn cần số tiền này hơn. Lâm Hạo lên tiếng. Cái thấy Lâm Hạo không hề giả tạo, mấy người liếc nhau, trên mặt thoáng hiện vẻ do dự, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về thôn trưởng. Lâm Phong đồng chí, anh này, thôi vậy, giá cả cũ không còn hiệu lực nữa, anh không cần trả chúng tôi 1460, cho chúng tôi 800 là được, anh thấy sao? Thôn trưởng im lặng một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo nói, được thôi, nếu vậy thì theo lời ngài. Lâm Hạo thấy thế, gật đầu đồng ý, hảo, vậy thì cứ thế, tôi sẽ sắp xếp người giúp anh chuyển đồ, tiện thể chuyển luôn số lợn rừng đó cho anh. Thôn trưởng nói, vâng, phiền thôn trưởng. Lâm Hạo gật đầu, không phiền, không phiền. Thôn trưởng vội vàng lắc đầu, rồi bắt đầu gọi người giúp Lâm Hạo khuân vác. Hầu hết thanh niên trai tráng trong thôn đều tham gia, mất khoảng nửa tiếng mới chuyển hết mọi thứ ra khỏi thôn. Vào trong rừng, thấy mọi người vất vả như vậy, Lâm Hạo tặng thêm cho họ một con lợn rừng trưởng thành. Đồng thời, Lâm Hạo cũng đưa cho thôn trưởng 800 đồng. Tốt, thôn trưởng, đã phiền mọi người rồi, mọi người về đi. Sau khi thanh toán xong, ánh mắt Lâm Hạo rơi vào thôn trưởng, Lâm Phong đồng chí, anh có muốn tôi để vài người ở lại giúp đỡ không? Dù sao nhiều đồ như vậy mà chỉ một mình anh ở đây chờ, e rằng có chút, thôn trưởng lại hỏi, cảm ơn thôn trưởng, không cần đâu, dù sao giao dịch lần này cũng không cần bàn bạc nhiều. Bên kia cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người, mong thôn trưởng thông cảm. Lâm Hạo tìm một lý do, vâng vâng, là tôi sơ suất, nếu vậy thì anh nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì thì vào thôn gọi chúng tôi, sau này có việc gì cứ đến Tống Gia Câu, chuyện khác chúng tôi không dám đảm bảo. nhưng một chút sức lực thì người Tống Gia Câu chúng tôi vẫn có thể giúp. Thôn trưởng hiểu ra, vội vàng nói, ông ta nhận ra Lâm Hạo hẳn là một người làm trung gian. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhất định, Lâm Hạo gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Rõ ràng sau này mình nhiều khả năng sẽ không đến Tống Gia Câu nữa. Dù sao mặt mũi này cũng là giả. Sau đó, thôn trưởng trực tiếp gọi mọi người rời khỏi khu rừng nhỏ. Sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết, Lâm Hạo không chút do dự, khẽ vận dụng ý nghĩ, trực tiếp đưa tất cả gia súc và xác lợn rừng vào không gian bí cảnh. Chuẩn bị đủ cỏ khô cho chúng, Lâm Hạo bắt đầu xử lý số lợn rừng này. Trong điều kiện bình thường, đây là một công việc không nhỏ, nhưng trong không gian bí cảnh, Lâm Hạo lại như một vị thần, muốn làm gì chỉ cần một ý nghĩ là được. Dưới sự điều khiển của ý niệm Lâm Hạo, việc mổ lợn, lột da, chặt đầu, phân tách tứ chi, mổ bụng, xử lý nội tạng, cuối cùng là tách xương thịt, được thực hiện nhanh chóng. Chỉ một lát sau, gần 20 con lợn rừng đã được xử lý xong, thịt lợn, nội tạng được thu vào không gian bí cảnh, gần 20 con lợn rừng, mỗi con ít nhất cũng 50 cân thịt, lần này thu hoạch được hơn 1.000 cân thịt lợn rừng. Nhiều thịt như vậy, Lâm Hạo tự nhiên là ăn không hết. Thực tế, thịt lợn rừng ăn cũng được, nhưng ăn lâu dài thì vẫn không bằng thịt lợn nhà nuôi. Hàm lượng mỡ thấp, nên ăn không thơm, lại dai, cứng, hơn nữa vì lợn rừng không được nuôi dưỡng, thịt có mùi, vì vậy thịt lợn rừng chỉ thích hợp ăn thử, không thích hợp ăn lâu dài. Lâm Hạo định tìm cơ hội xử lý số thịt lợn rừng này, nhưng hiện tại cũng không vội, dù sao có không gian lưu trữ của hệ thống, anh cũng không sợ chúng bị hỏng. Làm xong mọi việc, Lâm Hạo cưỡi xe đạp hướng về kinh thành. Trời đã tối, nhưng thị lực của anh vô cùng tốt, ngay cả ban đêm cũng hầu như không bị ảnh hưởng. Hơn nữa vì trời tối, trên đường không có ai, nên Lâm Hạo không cần kiêng kỵ gì. Gặp đoạn đường xấu, anh trực tiếp cất xe đạp vào không gian hệ thống, rồi chạy bộ, tốc độ không hề chậm hơn xe đạp là bao. Mặc dù đường xá rất xấu, nhưng đối với Lâm Hạo mà nói, đơn giản như đi trên đường bằng phẳng, tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với lúc trước. Trong bóng đêm, Lâm Hạo như một bóng ma đáng sợ. Anh là quốc thuật tông sư, thể chất vượt xa người thường. Không cần nói quá, nếu anh tham gia thi đấu thể thao, chắc chắn phá vỡ hết mọi kỷ lục. Quốc thuật tông sư ở một mức độ nào đó đã vượt qua giới hạn của con người. Cơ thể dường như đã tiến hóa, giơ tay nhấc chân đều chứa đựng sức mạnh to lớn. Đoạn đường đến Tống Gia Câu trước đây, Lâm Hạo mất khoảng 2 tiếng, nhưng bây giờ chỉ mất khoảng nửa canh giờ. Qua đoạn đường đó, đường xá tốt hơn nhiều. Khi Lâm Hạo trở về khu nhà 4 gian thì đã hơn 10 giờ. Mọi người trong khu nhà đã ngủ hết rồi. Lâm Hạo trở về mà không làm phiền ai, cất xe rồi về phòng. Chuyến đi Tống Gia Câu này coi như viên mãn, không những thu được heo, dê, bò cần thiết, mà còn thu hoạch được hơn 1.000 cân thịt lợn rừng. Coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Về nhà nghỉ ngơi một lúc, Lâm Hạo ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, không biết lần này sẽ đánh dấu được vật gì tốt, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo tỉnh dậy, trên mặt đã lộ vẻ mong đợi. Lần ghi chép trước anh đã nhận được một kỹ năng cấp bậc đại sư và một phù lục đặc biệt, nên anh rất mong chờ lần ghi chép này. Chương 96, lần ghi chép thứ hai. Sự oán niệm ngu ngốc. Hệ thống, ta muốn đánh dấu, chúc mừng túc chủ thu được kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông. Phù lãng quên kỹ năng. 3, tiền tài, 100, một thùng mật ong. Âm thanh hệ thống vừa dứt, trong đầu Lâm Hạo lại tràn vào một lượng lớn thông tin. Kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông sao? Cũng không tệ. Sau khi dung hợp thông tin trong đầu, Lâm Hạo lẩm bẩm, lần này Lâm Hạo quả thực gặp may, lại nhận được một kỹ năng, dù cấp bậc thấp hơn kỹ năng cấp đại sư tuần trước, nhưng trong mắt Lâm Hạo, kỹ thuật điều khiển cấp tinh thông này có giá trị cao hơn, tính thực dụng mạnh hơn. Hơn nữa kỹ thuật điều khiển này không chỉ đơn giản là điều khiển xe, mà bao gồm vạn vật, trên trời, dưới biển, trên đất liền, tất cả những gì cần điều khiển, Lâm Hạo đều hiểu, cho dù là ô tô, máy bay, hay thậm chí là hàng không mẫu hạm, tàu chiến, Lâm Hạo đều biết. Kỹ thuật cũng rất tốt, có lẽ so với những phi công xuất sắc kia còn kém một chút, nhưng tuyệt đối là một người xuất sắc. Phù lãng quên kỹ năng này cũng là đồ dùng để chỉnh người. Sau đó, Lâm Hạo nghiên cứu phù lãng quên kỹ năng trong hệ thống, nhanh chóng hiểu được công dụng của nó, gần giống với phù xui xẻo tuần trước. Thứ này cũng dùng để chỉnh người. Phù lãng quên kỹ năng này có thể khiến người ta quên đi kỹ năng chuyên nghiệp của mình, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, nhưng tiếc là nó không phải vĩnh viễn, mà có thời hạn, chỉ kéo dài 24 giờ, 24 giờ sau sẽ khôi phục. Vì vậy công dụng thực tế không lớn, chỉ thích hợp dùng để chỉnh người. Ví dụ như nếu ai đó tham gia kiểm tra kỹ năng mà bị dùng thứ này thì hậu quả có thể tưởng tượng, sau này có lẽ sẽ có cơ hội dùng đến. Lâm Hạo thu lại những thứ đó. Mật ong sao, cũng là đồ tốt. Cuối cùng là thùng mật ong, cũng là đồ tốt. Một thùng có 10 bình, mỗi bình 1 cân, tổng cộng 10 cân. Trong thời đại này, đường gần như là đồ xa xỉ, có thể tưởng tượng mật ong còn quý hơn đường. Trong thời đại này, giá trị của thứ này không thấp hơn sữa bột anh nhận được trước đây. Đối với chu kỳ ký hiệu lần này, Lâm Hạo hiển nhiên tương đối hài lòng. Một kỹ năng, 3 tấm phù lục đặc thù, so với dự đoán của hắn thì không hề thiếu thốn. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 2 vạn đồng quan trở lên. Kỹ năng: quốc thuật, tông sư cấp; y thuật, tông sư cấp; chủ nghệ, đại sư cấp; kỳ nghệ, đại sư cấp; kỹ thuật điều khiển, tinh thông cấp. Chỉ ghi nhận kỹ năng đạt được từ hệ thống. Kỳ vật: bí cảnh không gian 1 cái, diện tích ước chừng 5 mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10. Sinh hoạt vật tư: vật tư sinh hoạt phổ thông, đủ loại trái cây rau quả, thịt heo rừng hơn 1.000 cân, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, thịt bò kho tương, thịt khô, thịt heo, đủ loại gia vị. Vật tư sinh hoạt khan hiếm: Mao Đài thượng hạng, rượu Tây Phượng thượng hạng, trà Đại Hồng Bào thượng hạng, trà Long Tỉnh thượng hạng, sữa bột, mật ong, mì ăn liền Bạch Tượng, hoa quả hộp, đường sữa thỏ trắng. Vật phẩm khác: phù vận rủi 1 tấm, phù lãng quên 3 tấm. Sau đó, Lâm Hạo lại tự tay chế biến cho mình một bữa điểm tâm thịnh soạn. Kể từ khi sử dụng nguyên liệu nấu ăn từ bí cảnh không gian, hương vị món ăn của Lâm Hạo rõ ràng đã được nâng lên một tầm cao mới. Tứ hợp viện lại một lần nữa vang lên những lời chửi bới nhỏ nhẹ, trong đó tất nhiên có cả nhà họ Giả. Đáng chết, tên hỗn đản kia, sao hắn lại có thể nấu ăn ngon đến vậy? Hương vị món ăn của hắn làm sao lại tuyệt hảo như thế? Cùng lúc đó, trong phòng tây xương của viện giữa, Ngốc Trụ ngồi trên giường, ngửi thấy mùi cơm chín bay tới từ bên ngoài, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Trước đây, lần đầu tiên ngửi thấy mùi gà hầm của Lâm Hạo, hắn đã ngờ tới tài nấu nướng của Lâm Hạo không phải tầm thường. Nhưng hắn cho rằng Lâm Hạo chỉ giỏi hầm gà mà thôi. Thế nhưng sau đó, hương thơm của những món ăn Lâm Hạo làm ngày càng nhiều, khiến cho sự may mắn trong lòng Ngốc Trụ hoàn toàn sụp đổ. Hắn hiểu rõ tài nấu nướng của Lâm Hạo thực sự vượt trội hơn hắn. Gần đây, hắn lại phát hiện hương vị món ăn của Lâm Hạo lại một lần nữa thay đổi, trở nên ngon hơn trước, rõ ràng đây là dấu hiệu tài năng nấu nướng của Lâm Hạo đang ngày càng tăng tiến. Chủ nghệ vốn là kỹ năng Ngốc Trụ luôn lấy làm kiêu hãnh, nhưng giờ đây lại bị Lâm Hạo liên tục dẫm đạp không ngừng. Tâm trạng hắn có thể tưởng tượng, cả người càng thêm âm trầm, tâm trạng tốt ban sáng lập tức tiêu tan không ít. Sau đó, ánh mắt liếc qua một chiếc bao bố nhỏ dưới gối đầu, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì lần này, kho báu nhỏ của hắn đã hoàn toàn rỗng tuếch. Gần đây, vì lấy lòng Tần Kinh Như, Ngốc Trụ đã tiêu xài không ít, lại thường xuyên thay đổi kiểu cách, chi phí có thể tưởng tượng, cuối cùng đã tiêu sạch. Kho báu nhỏ, hiện tại, túi quần của hắn còn sạch hơn cả mặt, nhưng đã qua 1 tuần, quan hệ của hắn với Tần Kinh Như vẫn chẳng tiến triển gì. Đừng nói nắm tay, ngay cả vài câu cũng chưa nói được. Điều này khiến Ngốc Trụ vô cùng phiền muộn. Nếu chân hắn không bị gãy, dù không có tiền hắn cũng không quá lo lắng, dù nửa năm không lương hắn cũng không đói, bởi vì hắn có thể ra ngoài nhận việc riêng. Nhưng giờ đây, hắn lại bị gãy chân, đừng nói xào rau, ngay cả đi đường cũng khó khăn. Phải biết rằng chân hắn đã gãy 2 lần, tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều so với gãy chân thông thường. Xem ra chỉ có thể đến nhà đại gia vay chút ít thôi. Sau một hồi do dự, Ngốc Trụ bất đắc dĩ nghĩ đến, đáng chết Lâm Hạo, tên khốn kiếp đó, nếu không phải lời hắn nói, làm sao ta lại rơi vào tình cảnh này. Ngay sau đó, trong mắt Ngốc Trụ lóe lên một tia oán hận, sự oán hận đối với Lâm Hạo càng thêm sâu sắc. Lâm Hạo tự nhiên lười để ý đến phản ứng của hàng xóm xung quanh. Sau khi ăn uống xong, liền cưỡi xe đến nhà máy cán thép, đến văn phòng. Lần này Lâm Hạo phát hiện mình không phải người đến cuối cùng. Ngoài sư phụ Lý Học Dân ra, những người khác đều chưa đến. Sớm vậy, sư phụ. Lâm Hạo chào Lý Học Dân. Ừ, Lâm Hạo à, hôm nay đến sớm thế. Lý Học Dân cười nói, hôm nay dậy sớm, ăn uống xong liền đến. Lâm Hạo đáp lời, hai người hàn huyên vài câu, Lâm Hạo liền bắt đầu làm việc. Chương 97 thưởng cấp trên. Oanh động, nhà máy cán thép, toàn thể công nhân viên chức chú ý, tôi là phát thanh viên Vu Hải Đường, nay thông báo một tin tức mới nhất, kỹ sư Lâm Hạo của nhà máy chúng ta đã cải tiến thiết bị nhà máy cán thép, nâng cao đáng kể năng suất cán thép quốc gia, vì sự nghiệp cán thép toàn quốc đóng góp to lớn. Sau khi hội nghị cấp trên quyết định, trao tặng đồng chí Lâm Hạo danh hiệu cá nhân tiên tiến, đồng thời trao tặng huy hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hy vọng toàn thể nhân viên nhà máy hãy hăng hái học tập tinh thần nỗ lực phấn đấu, dũng cảm sáng tạo mới của đồng chí Lâm Hạo. Những danh hiệu và huy hiệu này các vị không cần phải bận tâm. Tôi cũng không biết huy hiệu vinh dự thời đại đó như thế nào. Tìm kiếm trên mạng quá nhiều thông tin hỗn loạn, cho nên tự mình thiết kế. Hơn nữa mọi người cứ coi đây là một thế giới song song. Không cần để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, chỉ cần biết ý nghĩa của phần thưởng là được. Những thứ tra được tôi sẽ cố gắng sát thực tế, nhưng không tra được thì tôi cũng không có cách nào. Hy vọng mọi người thông cảm. Buổi sáng, khi toàn bộ nhà máy cán thép đang làm việc hăng say, đột nhiên loa phóng thanh trong xưởng lại vang lên tiếng thông báo của Vu Hải Đường. Nghe được tin tức này, toàn bộ sân lập tức xôn xao, danh hiệu cá nhân tiên tiến và huy hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Quả nhiên lợi hại, Lâm công quả nhiên lợi hại, gọi là Lâm khoa trưởng mới đúng. Phần thưởng này quá đơn giản, xem ra Lâm khoa trưởng sắp phát đạt rồi. Một lúc, cả sân ồn ào bàn tán, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ hâm mộ, dù không có thưởng vật chất, nhưng theo họ nghĩ, phần thưởng lần này còn mạnh hơn cả lần trước nhà máy tăng lương và thăng chức. Vô luận là danh hiệu cá nhân tiên tiến hay danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, đều là những vinh dự cao nhất trong mắt công nhân thời đại này. cái này tương đương với việc trên người Lâm Hạo có thêm một lớp khiên chắn. Trừ phi bản thân hắn phạm sai lầm, nếu không bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài đều khó có thể uy hiếp được hắn. Không chỉ có hiệu quả miễn thương, mà còn có hiệu quả phản chấn. Bất kể ai muốn hãm hại Lâm Hạo đều phải suy nghĩ kỹ. Đây là tấm gương của toàn thể giai cấp công nhân. Lâm Hạo đến một mức độ nào đó là đang đối đầu với toàn thể giai cấp công nhân. Đây không phải chuyện đùa. Ở thời đại này, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Phòng ban số 1, nghe được thông báo này, Dịch Trung Hải sắc mặt càng thêm cay đắng, đồng thời càng thêm hối hận. Giờ đây Lâm Hạo càng ngày càng thăng tiến, Dịch Trung Hải càng thêm hối hận, có lẽ nên làm như vậy, hy vọng có thể hàn gắn quan hệ với hắn. Dịch Trung Hải thầm nghĩ, quyết định của hắn không hề đặc biệt, đột nhiên muốn giúp Lâm Hạo mai mối, gần đây những chuyện trong xưởng tất nhiên không thể nào qua mắt được hắn. Hắn biết rõ Tần Hoài Như và Diêm Phụ Quý đều có ý định tương tự, đều muốn giới thiệu người thân làm bạn gái cho Lâm Hạo. Nhưng gần đây hắn cũng nhận ra, muội muội Tần Hoài Như là Tần Kinh Như rõ ràng không có tình cảm với Lâm Hạo. Còn Vu Hải Đường dù dung mạo không tệ nhưng tính cách quá lộ liễu. Từ phản ứng của Lâm Hạo có thể thấy rõ đây không phải người Lâm Hạo thích. Nghĩ đến đây, lòng hắn tự tin hơn, vì người hắn muốn giới thiệu dung mạo không thua kém Tần Kinh Như và Vu Hải Đường. Tính cách lại ôn hòa hơn Vu Hải Đường nhiều, tuyệt đối là hình mẫu hiền thê lương mẫu. Lâm Hạo vẫn chưa biết ý định của Dịch Trung Hải, nếu không e rằng sẽ khịt mũi coi thường, dù người Dịch Trung Hải giới thiệu có ưu tú đến đâu. Chỉ cần là do Dịch Trung Hải giới thiệu, có liên quan đến Dịch Trung Hải, Lâm Hạo cũng sẽ không đồng ý. Huống chi giờ Lâm Hạo đã có bạn gái, người Dịch Trung Hải giới thiệu dù có ưu tú đến đâu cũng không thể nào sánh bằng Tần Mộ Tuyết. Một bên khác, Giả Đông Húc nghe được tin tức này, sắc mặt ghen tị hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ Lâm Hạo không chỉ thăng quan phát tài, lại còn đạt được vinh dự to lớn như vậy. Đáng chết, sao lại không phải ta? Vinh dự này sao lại thuộc về tên Lâm Hạo độc ác kia? Chắc chắn có gian lận. Lúc này Giả Đông Húc bị Lâm Hạo kích thích đến mức hơi mất bình tĩnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn méo mó. Giả Đông Húc, ngươi đang làm gì, lại dám lười biếng trong giờ làm việc, không muốn làm nữa phải không? Mau làm việc, còn dám lười biếng, sẽ điều ngươi đến hậu cần làm công nhân bốc vác. Rất nhanh Giả Đông Húc lại bị phó xưởng trưởng khiển trách. Nghe được tiếng này, Giả Đông Húc như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, không dám chậm trễ, vội vàng đè nén tạp niệm trong lòng, bắt đầu làm việc chăm chỉ. Danh hiệu cá nhân tiên tiến và huy hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Lại là phần thưởng này, nghe được phần thưởng này, mắt Lâm Hạo sáng lên. Dù trước đó xưởng trưởng Dương đã đề cập cấp trên có thể thưởng cho hắn, nhưng không ngờ phần thưởng lại lớn đến vậy. Dù không có thưởng vật chất, nhưng trong mắt Lâm Hạo, thứ này quý giá hơn bất kỳ phần thưởng vật chất nào. Dù sao giờ cuộc sống của hắn rất thoải mái, căn bản không thiếu thốn vật chất, thứ này tương đương với bùa hộ mệnh. Nếu là thời điểm khác, Lâm Hạo sẽ không quá để ý, nhưng ở thời điểm này nhận được vinh dự này lại hoàn toàn khác biệt. Vì thời gian cách cơn bão không còn bao lâu, dù hắn chưa từng trải qua, nhưng từ kiếp trước hắn hiểu được vài điều. Có thể tưởng tượng được sự hỗn loạn thời đó, rất nhiều nhân vật lớn cũng gặp nạn, nhưng có thứ này thì hoàn toàn khác biệt, thứ này trong cơn bão táp có thể phát huy tác dụng vượt xa tưởng tượng. Chỉ cần Lâm Hạo không bị bắt được sơ hở, người khác muốn hại hắn gần như không thể. Lâm Hạo chúc mừng, danh hiệu cá nhân tiên tiến và huy hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Quả nhiên lợi hại, mấy người khác trong văn phòng cũng lộ vẻ hâm mộ, họ cũng biết phần thưởng này có giá trị lớn đến mức nào. Cảm ơn mọi người, tối nay đi Thái Phong lâu. Lâm Hạo nói, Thái Phong lâu, tuyệt vời. Quả nhiên có khí phách, lần trước Đông Lai Thuận, lần này Thái Phong lâu, lần sau có phải sẽ đi Lão Mạc không? Ta quyết định, trưa nay không ăn cơm, để dành bụng ăn tối. Mấy người cười nói, chương 98 Dương vì dân tìm tới cửa, làm rõ lập trường, hắn càng ngày càng xuất sắc. Không được, ta nhất định phải nắm chặt, nhất định phải gả cho hắn, xem ra ta phải chủ động hơn. Trong phòng phát thanh, Vu Hải Đường sắc mặt biến đổi không ngừng, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Đối với Lâm Hạo, Vu Hải Đường vẫn không hề từ bỏ. Dù trước đây đã biết Lâm Hạo đã có bạn gái, nhưng nàng vẫn không hề từ bỏ. Dù biết bạn gái Lâm Hạo rất xuất sắc, nhưng trong mắt Hải Đường, mình tuyệt đối không thua kém bất cứ ai. Dù có bạn gái nàng cũng không quan tâm, huống hồ chưa kết hôn. Phải nói, sự tự tin mù quáng của Vu Hải Đường đã đạt đến mức cố chấp. Thời gian trưa thoáng chốc đã qua, tan làm, Lâm Hạo cầm hộp cơm đến căng tin.